Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1141, lại đoạt xá. Cơn lốc giới lực lấy khu vực từng là, liên minh tiên tộc làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang, quay cuồng phát ra tiếng rít sắc nhọn, tốc độ cực nhanh hướng bốn phương. Nói từng là bởi vì chỗ này đã trở thành phế tích, vô số tiên tộc tu sĩ diệt vong, vô số tinh thần dập nát, vô số tông môn ngay lập tức diệt môn, tất cả hủy diệt. Cứ việc chưa tới mức hủy diệt khung trời mọt chân giới nhưng dù sao đây, không phải là 10 triệu thi hồn cấm tự bạo, nó là phát tiết giới lực giữa nghịch thánh và tam hoang đại giới. Cho dù là vậy thì với đạo thần chân giới xem như là tai kiếp rất lớn, tai kiếp hơn nữa là, tam hoang đại giới bị giới 10 triệu thi hồn cấm thuật có lực lượng phá hủy một chân giới, đã đâm thủng cái lỗ hổng to. Lỗ hổng xuất hiện như cái trứng đang uấn dưỡng bị người mở ra cái khe, khiến lực uấn dưỡng vốn có thể sinh ra cửu thiên long bắt đầu sói mòn. Cùng lúc đó, bởi vì hơi thở bên ngoài ùa vào ồ ạt khiến quanh lỗ hổng, hư vô có dấu hiệu bị ăn mòn. Mặc dù dấu hiệu khá chậm nhưng không có lúc nào là không tiến hành. Có lẽ quá trình này đến thời gian nhất định, trải qua năm tháng nhất định, là sẽ khiến tam hoàng đại giới từ nay mất đi tư cách trưởng thành trận doanh thứ ba, ngoài nghịch thánh. Nếu tam hoàng đại giới có sinh mệnh, nếu như nó có thể cảm giác được đau, như vậy tại giây phút này nó sẽ cảm giác đau đớn khó tả, sinh mệnh trôi đi. Nó chia đau đớn này cho các sinh mệnh sinh ra từ tam hoang đại giới, khiến trong giây phút này dạo hãi trong đạo thần tông quay cuồng, phát ra tiếng rít đau đớn. Cùng lúc đó, ở đạo thần chân giới, trời sao còn không bị giới lực lốc xoáy lan đến, vô số tinh cầu đang run lên, vô số sinh linh thống khổ giống gầm. Chúng nó bản năng cảm nhận sinh mệnh của mình sói mòn, thân thể, thậm chí linh hồn đều truyền ra đau đớn như thiếu đi một phần thân thể. Các loại sinh mệnh đều là như thế, bao gồm tu sĩ. Dù là tu sĩ đến từ liên minh tiên tộc hay đệ tử đạo thần tông, trong chớp mắt này họ cảm giác thân thể đau đớn, cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, lại cảm nhận được một loại sợ hãi khó có thể hình dung. Giống như là khung trời này khác với trước, có vòng trục phòng hộ to lớn trong một giây vỡ vụn. Không chỉ đạo thần chân giới, âm thánh chân giới, tình cảnh tương tự cũng xuất hiện trên người các sinh linh, trong tinh thần mỗi tu sĩ. Loại đau nhức linh hồn khiến các tinh cầu run rẩy, khiến âm thánh chân giới ngắn ngủi hỗn loạn. Cùng lúc đó, các cường giả trong âm thánh chân giới, nhất là tu vi đã ngoài duyên cảnh, thậm chí là kiếp chủ của âm thánh chân giới, còn có bạch phượng của âm thánh chân giới, trong giây phút này rõ ràng cảm nhận mọi thứ. Trong trời sao, năm ngọn núi cao bình bồng trong hư vô. Năm ngọn núi có năm màu sắc chớp lóe chói mắt, trên ngọn núi chính giữa, một người đàn ông trung niên yên lặng đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn hư vô khung trời vô tận, biểu tình buồn bã. Ta có thể cảm giác được, trong tam hoang đại giới, trong đạo thần chân giới bị mở ra lỗ hổng to lớn. Lực lượng bảo vệ tam hoang đại giới không tồn tại trong lỗ hổng kia. Ngươi có thể cảm nhận được điểm này, là vì cùng âm thánh chân giới dung hợp, ngươi cảm nhận được là âm thánh chân giới hiểu ra. Một thanh âm thản nhiên vang lên từ bốn phía. Hư vô vặn vẹo, bên cạnh người đàn ông trung niên bước ra một đồng tử mặc áo đỏ. Trông đồng tử rất non nớt, nhưng cố tình trong mắt ẩn chứa tang thương không thể tưởng tượng, có thể khiến người đầy hy vọng bị hút đi. Hiên tôn đại nhân, người đàn ông trung niên liếc đồng tử, chắp tay, hơi cúi đầu. Nhiều năm trước ta đã cảm nhận được hiên tôn của đạo thần, chân giới suy yếu đến cực hạn, rồi sau đó liền mất tích, hiển nhiên là ẩn giấu đi. Cho đến mới vừa rồi, ta lại cảm nhận được hơi thở của hắn. Nhưng trong giây lát hơi thở lại biến mất, cùng lúc đó, từ đạo thần chân giới ta cảm giác lực lượng hủy diệt, cho dù là, ta cũng không dám đụng chạm, thậm chí là sợ hãi. Lực lượng này có thể dễ dàng hủy diệt hiên tôn như ta, có thể hủy diệt một chân giới. Đồng tử nhìn hướng đạo thần chân giới, bình tĩnh nói. Lời của đồng tử khiến người đàn ông trung niên biến sắc mặt. Lực lượng khiến ta sợ hãi, nó không phá hát ủy đạo thần chân giới mà mở ra lỗ hổng tam hoang đại giới. Đồng tử biểu tình lộ ra phức tạp, thậm chí lấy tu vi như gã cũng khó ức chế biểu tình lộ vẻ lo âu. Hãy thông báo đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cao nhất, làm cho toàn bộ tu sĩ âm thánh chân giới sẵn sàng chuẩn bị đại chiến chưa từng có. Chiến tranh sẽ bắt đầu, chiến tranh này sẽ kịch liệt hơn bao giờ hơn, chiến tranh này là tam hoang đại giới ta đấu với bên ngoài. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ sẽ ngã xuống, dù là ta cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ đừng nói là tu sĩ khác. Ngươi phải chuẩn bị có lẽ âm thánh chân giới ta hoàn toàn hủy diệt. Chiến tranh, đồng tử nhẹ giọng mở miệng. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thở dồn dập, con ngươi có rút. Nếu không phải người đàn ông trung niên cực kỳ tôn trọng đồng tử, thì gã tuyệt đối không tin lời đồng tử nói. Nhưng hôm nay, lời hiên tôn của âm thánh chân giới nói, đối phương thậm chí sẵn sàng sẽ ngã xuống, khiến người đàn ông trung niên kiếp chủ của âm thánh chân giới cảm thấy sợ hãi khó tả. Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện trong minh hoàng chân giới, chẳng qua minh hoàng chân giới trừ bỏ tinh thần chấn động, trừ bỏ tu sĩ hoảng sợ cùng đau nhức, minh hoàng, người có ý chí cao nhất trừ bỏ Hiên Tôn tại Minh Hoàng chân giới lại rất im lặng. Trong Minh Hoàng chân giới, không biết ở thế giới khu vực nào có cung điện xa hoa cao ngất trong mây. Trong cung điện, bên cửa sổ có một bóng người đứng. Y chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi rụng khiến người ta không thấy rõ bộ dạng của y, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng. Y yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn khung trời gầm gừ, nhìn tu sĩ trong chân giới khủng hoảng, nhưng hình như khóe môi y cong lên nụ cười. Hiên Tôn đại nhân sắp trở về, chắc cũng đến lúc mở ra kế hoạch giai đoạn 2. Thanh âm thì thào nhẹ đến không thể nghe thấy phát ra từ miệng người đàn ông, biến mất trong ánh nắng rơi vào cửa sổ. Chân giới thứ 4, bí ẩn nhất trong 4 chân giới, thậm chí ít có ai có tư cách biết tên của nó, linh mục chân giới. Hiện tại khi lỗ hổng đi thông đạo thần chân giới tới nghịch thánh chân giới bị xé rách, trong linh mục chân giới vang tiếng hú thê lương nhiều vô số kể. Tiếng hú như đến từ các khu vực trong chân giới thứ 4, từng tiếng giống liền cùng một chỗ khiến chân giới thứ 4 run bần bật. Tiếng giống có sự thống khổ và điên cuồng. Cùng lúc đó, trong tiếng giống vang vọng, các khu vực trong linh ngục chân giới giờ phút này không ra thanh âm nào. Một đám tu sĩ mặt trắng bệch vẫn giữ sự lạnh lùng. Tu sĩ có rất nhiều, tồn tại trong mỗi một khu vực, bọn họ mặc quần áo giống nhau. Nhưng hôm nay, khi tiếng giống vang vọng, đám người run rẩy, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Tam hoang có thiếu, còn không thả ta đi ra ngoài. Thả ta nguyện chiến đấu vì tam hoang đại giới. Ha ha, tam hoang xuất hiện chỗ hổng, ta có thể cảm nhận được tam hoang đại giới thống khổ. Các ngươi đều phải chết, phải chết. Đây là hơi thở của giới lực, còn có hơi thở tu sĩ ngoại giới chết tiệt, đám hậu bối tội đáng chết vạn lần các ngươi. Đây là chúng ta yên tâm giao cho các ngươi thế giới sao? Các ngươi còn không mở ra linh ngục, làm cho chúng ta đi ra ngoài. Các loại giống gầm vang vọng, khủng bố là mỗi thanh âm ẩn chứa tu vi cực kỳ mạnh mẽ, mức độ đáng sợ. Đa số tu sĩ thủ hộ thế giới này tinh thần rung động, hộc máu. Xin các vị tiền bối bất giận, không có mệnh lệnh của Hiên Tôn. Kiếp chủ của ba giới khác, mệnh lệnh của Chí Tôn hai giới, thì vãn bối không có khả năng mở ra linh ngục cho các ngươi ra ngoài. Mặc dù là tam hoang đại giới xuất hiện tai kiếp không thể chống cự, nhưng không liên quan đến linh ngục. Các vị tiền bối, xin im lặng. Thanh âm già nua lạnh lùng bỗng vang khắp chân giới thứ 4, nhưng đổi lấy là tiếng giống còn mãnh liệt hơn trước. Nhưng mặc cho những người này gào la, tu sĩ thủ hộ nơi đây không nói tiếng nào, bao gồm thanh âm tang thương chút đó cũng không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, đạo thần chân giới, giới lực cơn lốc không ngừng quét ngang bốn phía, ở chỗ từng là cột sáng thông thiên, khu vực trung tâm chuyển đến lốc xoáy, bạch phượng biến thành kén đang tầng tầng bị gió giới lực suy yếu, xem tình hình chỉ chống đỡ khoảng mấy chục giây là sẽ biến mất. Cách kén của bạch phượng không xa, trong cơn lốc có mũi nhọn lóng lánh, là chiếc nhẫn màu trắng báu vật của nghịch thánh. Chiếc nhẫn màu trắng chậm rãi bay lên trời, xem tình hình là muốn đón giới lực, mạnh mẽ theo chỗ hổng trở lại nghịch thánh chân giới. Trưởng cực đạo, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ chết tiệt này, báo cáo cho ba vị nghịch thánh. Chỗ chết tiệt này lại có ám thần chuẩn bị. Ngươi phải giúp ta một tay, chúng ta quyết không thể ở tại chỗ này, không lâu sau nơi đây sẽ dẫn tới nhiều tu sĩ tam hoang đại giới. Ngươi và ta, hai chúng ta quyết không thể để báu vật của nghịch thánh bị cướp đi. Trong chiếc nhẫn màu trắng, tinh cực đạo giống to nói. Mắt tinh cực đạo nguyên thần đỏ rực, định thúc giục hết sức mạnh khống chế chiếc nhẫn màu trắng. Bên cạnh tinh cực đạo, ông lão mặc áo đen đã bị Tô Minh đoạt xá mắt chợt lóe, gật đầu, giơ hai tay lên đẩy ra tu vi tiến vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Tinh cực đạo cảm giác áp lực thả lỏng, nhưng khoảnh khắc nguy hiểm mãnh liệt khiến gã hoàn toàn biến sắc mặt. Trưởng đạo, ngươi muốn làm gì? Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1142, tai kiếp của đạo thần Tông. Tô Minh am hiểu nắm chắc tâm tư biến hóa của đối thủ. Giỏi về nắm trong tay cảm xúc, điểm yếu. Từ khi săn bắn ở Ô Sơn thì Tô Minh đã thể hiện ra sở trường này. Càng không nói đến hơn ngàn năm qua Tô Minh, trải qua nhiều chuyện khiến tâm trí trưởng thành rất nhanh. Tinh cực đạo bị việc bên ngoài kinh sợ, muốn mau rời khỏi tam hoang đại giới. Vì vậy Tô Minh lợi dụng điểm đó, đầu tiên là ra tay trợ giúp, thúc giục chiếc nhẫn màu trắng làm tinh thần đối phương thả lỏng. Khi tinh thần tinh cực đạo thả lỏng thì Tô Minh lập tức nguyên thần xuất khiếu, hồn lao thẳng tới chỗ tinh cực đạo. Tốc độ ra tay của Tô Minh, tinh cực đạo căn bản là không có chút đề phòng, nếu đổi lại lúc khác thì gã tuyệt đối sẽ không như vậy. Trước mắt tinh thần của tinh cực đạo, vốn vì kế hoạch điên cuồng của Tô Hiên y kích thích, hơn nữa chỉ muốn bỏ chạy, vì vậy xuất hiện một sơ hở không nên có. Ngươi không phải là trưởng cực đạo. Tinh cực đạo gầm nhẹ. Thân thể của tinh cực đạo đã bị thương, nhưng tu vi bàng bạc từ thần hồn vẫn mạnh mẽ. Trong vài giây Tô Minh đoạt xá được ông lão mặc áo đen là có nguyên nhân. Còn tinh cực đạo lại hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn đoạt xá, hoặc nên nói này không phải đoạt xá, đây là đến từ diệt sinh chi trùng cắn nuốt. Giây phút hồn Tô Minh nhảy vào nguyên thần của tinh cực đạo thì gã phát ra tiếng giống, chiếc nhẫn màu trắng mất đi khống chế, xoay tròn trong cơn lốc giới lực. Theo đó từng đợt giới lực ùa vào, nó không thể hủy báu vật của nghịch thánh nhưng có thể phá hủy tinh cực đạo, Tô Minh ở bên trong. Mặc kệ ngươi là ai, chúng ta không khống chế chí bảo này thì đều phải chết. Chết tiệt, ngươi điên sao? Giọng tinh cực đạo đầy sợ hãi vang lên, lập tức thanh âm bị giới lực ùa vào phát ra tiếng nổ lấn át. Giờ thì chiếc nhẫn màu trắng hoàn toàn bị cuốn cơn lốc giới lực, tiếng rít gào vang vọng. Không ai biết trong chiếc nhẫn màu trắng, ở trong cơn lốc giới lực đang tiến điên cuồng đoạt xá cùng cắn nuốt. Tô Minh đã không còn là trước kia, nay hắn như dục hỏa trùng sinh, hắn muốn theo đuổi cuộc sống mới. Cuộc sống này là hoàn toàn bóc tách diệt sinh chi trùng khỏi hồn của mình, chặt đứt liên hệ cuối cùng với Tô Hiên Y. Vào lúc chặt đứt liên hệ sẽ khiến Tô Hiên Y cho rằng Tô Minh đã hình thần điều diệt, thành chất dinh dưỡng thúc dục diệt sinh chi trùng trưởng thành. Để làm được điều này thì Tô Minh phải đoạt sáng người như tinh cực đạo, cắn nuốt hồn này bổ sinh sức sống bị diệt sinh chi trùng hấp thu. Vì vậy dù rất khó khăn, nguy hiểm rất nhiều nhưng nếu không làm thì Tô Minh không thể bóc diệt sinh chi trùng ra được, nếu không làm vậy thì hắn không thể bày ra vận mệnh hình thần điều diệt. Đối với Tô Minh, lựa chọn như thế nào đã không có đáp án. Tô Minh phải cắn nuốt, hắn phải thành công, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Tô Minh khi nhào hướng tinh cực đạo. Ẩn chứa cơn lốc giới lực rít gào, che giấu mọi thứ nơi đây. Chỉ có cái kén màu trắng không xa đã bị tầng tầng suy yếu, mơ hồ thấy bên trong có một cô gái ôm người run rẩy, lộ vẻ bất lực cùng tuyệt vọng. Bốn phía một mảnh phế tích, trừ phi cơn lốc ra không có gì khác. Toàn bộ đạo thần chân giới tàn phá trong cơn lốc giới lực rít gào. Hướng đạo thần tông, bên trong đạo thần tông, tất cả tu sĩ biểu tình mang theo hoảng sợ, truyền tống trận liền cùng với đạo thần tông đã bị cơn lốc giới lực bên ngoài phá hủy sạch sẽ, khiến chỗ này thành đường cùng không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể tiến vào trong. Bởi vì bên ngoài đạo thần tông đã bị cơn lốc giới lực cuồng bao tràn ngập, tu sĩ muốn dùng cách gì đi ra đều là hét thảm, máu thịt tứ tung bầy nhầy. Ngay cả nguyên thần, linh hồn cũng bị xé rách, hình thần điều diệt. Tình cảnh này là vì trưởng lão đạo thần tông lựa chọn một số đệ tử của mình, đưa ra ngoài, ra kết quả thí nghiệm, kết quả này khiến đám người sắc mặt âm trầm. Nay tu sĩ còn ở đạo thần tông đã ít ỏi hơn trước nhiều, ước chừng chỉ có mấy trăm vạn tu sĩ. Dù sao giờ phút này đa số tu sĩ đạo thần tông đều ở bên ngoài. Có thể nói trong cơn lốc giới lực cuồng bạo này chưa chắc có nhiều người sống sót. Cơn lốc giới lực này khiến đạo thần tông nguyên khí đại thương. Nhưng nếu sống qua được, lấy nội tình của đạo thần tông thì vẫn có ngày hồi phục. Nhưng điều kiện hàng đầu là trong quá trình không có tai kiếp nguy hiểm tiến đến, nếu không thì đạo thần tông rất có thể kéo dài vô số năm tháng rồi tựa như oán ngụy, biến mất trong dòng sông lịch sử tam hoang đại giới. Nhưng hy vọng như vậy đối với đạo thần tông chỉ là hy vọng, thậm chí hy vọng không kéo dài bao lâu. Chỗ Tô Hiên Y bế quan vang tiếng nổ động trời. Nơi Tô Hiên Y bế quan nổ tung, mật thất vỡ từng tầng, chỉ hơn 10 giây vỡ thành 4-5 mảnh. Mật thất bị hỏng, không gian vỡ vụn, sát khí ngập trời như bị đè nén mấy vạn năm lại nổi lên, bị phóng ra. Theo sát khí xuất hiện, còn có một người áo đen đầu tóc dài chậm rãi bước ra khỏi đất bế quan sụp đổ. Y xuất hiện khiến bầu trời trong thế giới này tối sầm xuống, mặt đất run rẩy xuất hiện vô số cái khe. Hiên Tôn, năm đó ngươi lấy thân thể tự bạo hóa thành phong ấn, phong kín thân hình của ta. Đạo thần, ngươi lấy hồn nghịch, dùng ý chí phong ấn ta trong mật thất này không thể đi ra. Nhưng hôm nay, người áo đen ngửa đầu phát ra tiếng cười dài đầy lệ khí, trong tươi cười có điên cuồng, khát máu, vì đạt tới mục đích có thể hủy diệt khung trời. Nhưng hôm nay, Hiên Tôn đại nhân, ngươi đã hình thần điều diệt, tự mình tiến vào thân thể ta chuẩn bị cho ngươi, phong ấn của ngươi đương nhiên ta biến. Đạo thần, mặc kệ ý chí của ngươi có thể dung nhập không gian hình thành mật thất phong ấn, nhưng ngươi không tưởng tượng được là, cơn lốc giới lực xuất hiện khiến phong ấn của ngươi biến suy yếu nhất, khiến thân thể ta hoàn toàn hồi phục dễ dàng đấm vỡ nó. Người áo đen này mang theo ngập trời sát khí, đúng là, Tô Hiên Y. Năm đó Tô ta từng thề là, nếu có ngày ra khỏi phong ấn sẽ huyết tẩy đạo thần tông của ngươi, tẩy mối hận năm đó. Khóe môi Tô Hiên Y cong lên nụ cười, lắc người rời khỏi đất đai gã ở. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, thế giới này hoàn toàn vỡ vụn. Cùng lúc đó, trong đạo thần tông, chín đại lục trôi nổi, tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động tinh thần tất cả tu sĩ còn ở trong đạo thần tông. Rất nhiều người trông thấy hình ảnh suốt đời khó quên, thậm chí đó là ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của họ. Bọn họ thấy một trong chín chỗ đại lục chợt nổ vang, hỏng mất, bao gồm mọi sinh mệnh trên đó, núi sông, kiến trung trong khoảnh khắc sụp đổ. Một người đàn ông trung niên mặc áo đen, có tóc dài đứng ở vị trí đại lục bị phá vỡ, cúi đầu nhìn mặt đất, đôi mắt sâu thẳm, hình như có ngọn lửa đang đốt hừng hực. Năm đó ô ta từng nói, giới này, Tố Minh. Giọng của người áo đen trung niên không cao. Nhưng khi thanh âm vang lên thì hư vô run rẩy, khung trời chấn động, tất cả đại lục nổ vang, mọi tu sĩ tinh thần run rẩy, sợ hãi không thể tả. Mặt Tô Hiên Y mang theo nụ cười, nhấc chân, vung tay phải, tiếng nổ ầm ầm, lại một đại lục bị hủy diệt. Nhiều năm qua Tô ta luôn chờ ngày hôm nay. Tô Hiên Y lắc người, liên tục ba tiếng nổ kinh trời, chín chỗ đại lục lại bị hủy diệt. Ngươi là ai? Tiếng gầm sợ hãi và giận dữ từ xa truyền đến. Cùng lúc đó, 10 cầu vồng xé gió lao anh tới, dẫn đầu đúng là ba ông lão Nhật, Nguyệt, Tinh. Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Hiên Y, bộ dạng người này xa lạ, rồi lại có quen thuộc khiến họ không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là ai. Ta là ai? Khóe môi Tô Hiên Y cong lên nụ cười châm chọc. Tô Hiên Y bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, tay phải nâng lên, thân hình không nhúc nhích, chỉ vào Nhật lão. Máu thịt của người này hiến tế cho tộc ta, hồn của người này thành khí của ta. Cái chỉ này khiến Nhật lão có diệt cảnh con người có rút, miệng phát ra tiếng hét thê lương. Thân hình lão héo rũ sắp diệt vong thì giơ lên tay phải vỗ trán. Ầm một tiếng, thân thể lão dập nát nhưng nguyên thần chạy thoát. Hiên tôn tu vi, hắn là hiên tôn tu vi. Thê lương thét chói tai vang vọng. Nguyên thần Nguyệt lão run lên, trong ánh mắt khó tin của mọi người chớp mắt thành cây kiếm gỗ màu đỏ. Kiếm gỗ vù vù chớp lóe lao hướng Tô Hiên Y, vòng quanh y, trở thành pháp bảo. Nhìn kỹ kiếm gỗ thì hơi thở giống hệt như cái Tô Hiên Y từng tặng cho Tô Minh. Tạo hóa thuật, đây là lực lượng của hiên tôn. Nguyệt lão và Tinh lão biến sắc mặt, tất cả trưởng lão sau lưng họ mặt trắng bệch. Ngươi là hiên tôn? Giọng của Nguyệt lão đầy khó tin. Hiên tôn? Các ngươi hãy nhìn kỹ Tô ta là ai? Tô Hiên Y vung tay áo, khuôn mặt thay đổi, hơi thở phút chốc rõ ràng hóa thành đạo thần. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1143, Bụi Bặm. Hơi thở khiến các trưởng lão đạo thần tông quen thuộc phát ra, khiến bọn họ lập tức nhận ra hơi thở này là đến từ đạo thần tông lão tổ của họ. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Người Nguyệt lão run rẩy, mắt lộ ra khó tin, cực kỳ bi ai. Tô Hiên Y, ngươi là Tô Hiên Y? Tinh lão thở hổn hển, chợt lên tiếng, thanh âm ẩn chứa sợ hãi cùng tuyệt vọng khó tả. Tô ta nhớ rõ ngươi, năm đó ngươi còn không phải là trưởng lão. Tô Hiên Y mỉm cười, nhìn về phía Tinh lão, giơ tay trái chỉ một cái. Trời đất tối sầm, mọi người nghe tiếng hét thảm của Tinh lão, lòng run rẩy. Khi thế giới lại sáng lên thì đã không còn Tinh lão, đường đường diệt cảnh vô cùng trở thành cây kiếm gỗ đỏ bay quanh Tô Hiên Y. Trốn, tất cả đệ tử đạo thần tông đã không còn, dốc hết sức mình trốn đi. Hiện tại Nhật Nguyệt Tinh lão chỉ còn lại có Nguyệt lão, lão cười thảm, mắt lộ ra điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập bi thương. Nói xong Nguyệt lão vọt hướng Tô Hiên Y. Khi y giơ lên tay phải thì trưởng lão diệt cảnh của đạo thần tông lựa chọn hy sinh. Lão phu sinh ở đạo thần, chết cũng phải tại đạo thần. Chỗ này là nhà của ta, dù ta có chết cũng là chết vì bảo vệ quê hương ta. Đạo thần tông, nếu có kiếp sau, nếu ngươi còn đó, lão phu còn muốn trở thành người của đạo thần tông. Tiếng giống vang vọng, người Nguyệt lão bốc cháy. Nguyệt lão đốt cháy thân thể, nguyên thần, bao gồm linh hồn. Lực lượng hủy diệt tự bạo cùng phát ra từ thân thể Nguyệt lão. Cùng lúc đó, đám trưởng lão sau lưng Nguyệt lão cũng lộ vẻ điên cuồng, tuy có một số nhanh chóng bỏ chạy nhưng càng nhiều người gầm lên, cùng lựa chọn tự bạo. Nếu không thể cùng đạo thần tông, đồng sinh thì bọn họ tình nguyện lựa chọn cùng đạo thần tông cùng chết. Mấy chục trưởng lão tự bạo, đó là kinh thiên động địa điên cuồng, nhưng sự điên cuồng này đã định là không thể bùng nổ, Tô Minh đều có thể khống chế thời không nghịch chuyển, lại càng đừng nói tới Tô Hiên Y. Tô Hiên Y giơ lên tay phải, trời đất, khung trời, hư vô này chớp mắt đảo ngược. Trưởng lão tự bạo bị đảo ngược, cũng trở thành cây kiếm gỗ màu đỏ. Từ hôm nay đạo thần tông không tồn tại. Tô Hiên Y thản nhiên mở miệng, hai tay nâng lên vung ra ngoài. Xung quanh Tô Hiên Y, mấy chục kiếm gỗ màu đỏ rít gào hướng bốn phía, đi qua đâu là đại lục bị hủy, tu sĩ hét thảm, người bị chặt đứt. Càng quái dị là vốn chỉ có mấy chục kiếm gỗ, mỗi giết một người là thân hình bị giết chết bỗng xuất hiện kiếm gỗ mới. Sau đó kiếm gỗ quét ngang, số lượng càng ngày càng nhiều, giờ phút này nếu lấy thần thức nhìn thì sẽ rõ ràng thấy được trên thân kiếm gỗ đều có hồn người đạo thần tông. Linh hồn của họ vô tận thống khổ, trơ mắt nhìn bản thân biến thành kiếm gỗ giết đồng tông, bạn thân, thậm chí đạo lữ của họ, chịu đựng đau đớn tự tay giết tình yêu của mình. Hung thủ tạo ra tất cả, Tô Hiên Y đang đứng ở giữa không trung, giống như hưởng thụ bốn phía giết chóc. Tô Hiên Y nhìn bốn phía diệt tộc, từng thanh âm thống khổ gầm lên. Diệt tộc đi, diệt tông đi, năm đó các ngươi buông xuống chân giới thứ năm, Tô Hiên Y phải lặp lại với các ngươi. Đây chỉ mới là bắt đầu. Mặt Tô Hiên Y nở nụ cười. Tang đứng sau lưng Tô Hiên Y yên lặng nhìn bốn phía, ánh mắt có dãy dụa cùng trần trở, hồi lâu thầm than một tiếng, cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đạo thần tông gió tanh mưa máu, bị giết chóc điên cuồng bao phủ. Đại lục từng chỗ hỏng mất. Rất nhanh, 9 chỗ đại lục trôi nổi biến thành mảnh vụn rơi xuống đạo hải. Trung giới 99 đại lục cũng khó tránh khỏi kiếp nạn, mỗi một chỗ có ngày càng nhiều kiếm gỗ, nhiều đếm không hết xe gió lao đi, cùng bị hủy diệt. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ già trẻ, cho dù là con nít cũng bị giết chóc, thê lương tử vong, đây là diệt tông, hoàn toàn tiêu diệt tất cả tồn tại trong tông môn. Vài tiếng rít gào vang vọng, trong đạo hải bên dưới có 4 cầu vòng xé gió lao ra, 4 cầu vòng đứng 4 linh thủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. 4 con thú đỏ mắt lao hướng Tô Hiên Y, Chu Tước có tốc độ nhanh nhất, rít gào lao tới gần, bị Tô Hiên Y phất tay vòng quanh biển lửa. Chu Tước sinh ra từ lửa nhưng hôm nay ở trong biển lửa phát ra tiếng giống thê lương, biến thành tro bụi. Kiếm quang chớp động, tới lượt Thanh Long. Đầu của nó bị trực tiếp chặt đứt, nguyên thần diệt vong, chỉ để lại thân thể thật dài rơi xuống đại lục vỡ ra. Cùng rơi xuống còn có Bạch Hổ, nó không toàn thây mà máu thịt nhầy nhụa như nổi lên mưa máu rơi vào hư vô. Về phần Huyền Vũ, nó bị hỏng mất mai rùa, một trái tim đẫm máu bị Tô Hiên Y cách không moi ra, dùng sức bóp hóa thành đan dược bị y nuốt vào miệng. Huyền Vũ chi đan, hương vị không tệ. Tô Hiên Y nhẹ giọng mở miệng, như đang nhớ lại mùi vị, ánh mắt nhớ nhung. Nổ vang ngập trời, 99 chỗ đại lục bị hủy diệt, còn có 999 đại lục dưới chót tan nát, bao gồm sinh mệnh vô tội bị cướp đi quyền sống trong tai kiếp này. Đạo thần tông đã bị giết hết, khung trời tàn phá, đại địa một mảnh phế tích, máu tươi nhiễm đỏ xương đạo hải, mùi lan khắp nơi. Đạo thần tông như vậy mới đẹp. Tô Hiên Y nhớ lại Huyền Vũ chi đan, giơ tay phải vỗ hướng khung trời vỡ. Ở chỗ cao nhất vang tiếng nổ, một tòa tháp trưởng lão, vị trí cao nhất vỡ thành 4-5 mảnh. Còn có khối bảng hiệu bị trôi nổi ở khung trời xa xôi mắt thường không nhìn thấy, không đoán được lấy tài liệu quý giá gì luyện chế thành. 3 chữ to đạo thần tông được truyền thừa vô số năm, khi đạo thần tông được sáng tạo đã tồn tại bây giờ rớt xuống, thành 4-5 mảnh. Mặt Tô Hiên Y treo nụ cười, nhìn đạo thần tông không còn chút gì, xoay người cất bước đi hướng hư vô. Tang Yên lặng đi theo, hai người đi ra khỏi đạo thần tông, bước vào trong cơn lốc giới lực cuồng bạo. Đã xong, còn kém một việc, liền hoàn mỹ. Tô Hiên Y đứng trong cơn lốc giới lực, trên người thỉnh thoảng vặn vẹo, dường như ảnh hưởng cơn lốc giới lực bên ngoài trong phạm vi nhất định, khiến cho chúng nó biến mất, khiến cho trời sao trong phạm vi này vĩnh viễn dừng lại trong nhiều năm. Tô Minh, hài tử của ta, người ở nơi nào đâu? Tô Hiên Y mỉm cười, hai mắt định khép lại tìm kiếm, thì Tang ở sau lưng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn bóng lưng y. Người đã hứa với ta. Tang trầm giọng mở miệng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1144, thoát khỏi diệt sinh chi chủng. Người đã hứa với ta là, dù lấy Tô Minh làm ký sinh cũng sẽ không thương tổn sinh mệnh của hắn, việc này đối với hắn cũng là đại tạo hóa. Mặt Tang không có biểu tình, nhưng đây là lần đầu tiên gã nói kiểu đó với Tô Hiên Y, trong bao nhiêu năm qua đi theo. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện như vậy với Tô Hiên Y, trong giọng nói không chứa tôn trọng phát ra từ tận đáy lòng, lạnh như băng. Tang không thèm che giấu lạnh băng đó, cũng không cố ý lộ ra. Tô Hiên Y ngoái đầu nhìn chằm chằm vào Tang, trong mắt chớp lóe. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, vi sư không nghe rõ. Tô Hiên Y thản nhiên mở miệng, thanh âm ẩn chứa không giận mà uy, giống bình tĩnh trước khi có giông bão. Ngươi đã hứa với ta là sẽ không thương tổn Tô Minh. Người Tang run nhẹ nhẹ. Uy nhiếp từ Tô Hiên Y khiến Tang khó khăn chịu đựng, nhưng gã vẫn cắn răng, từng chữ một nói với y. Tang, ngươi thật là nhân từ như trưởng bối với đứa nhỏ này. Nhưng hắn họ Tô. Hắn là tộc nhân Tố Minh tộc, phải sẵn sàng hy sinh cùng Tố Minh tộc. Ta hứa với ngươi, cũng hứa với hắn rồi, ta sẽ bù lại vào phút cuối. Ta cần các ngươi làm, là tin tưởng, hoàn toàn toàn tin tưởng ta, đem sinh mệnh cùng với vận mệnh giao cho ta. Sẽ có một ngày ta thực hiện lời hứa, đền bù tất cả. Tô Hiên Y trầm mặc một lát, biểu tình nội lộ ra một chút phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Đệ tử vẫn đều tin tưởng, trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Nhưng ta chỉ có một yêu cầu, không cần lại tổn thương hắn nữa. Tha cho hắn đi, ngươi đã hứa với ta. Mặt Tang lộ vẻ chua xót, thấp giọng nói. Tô Hiên Y trầm mặc, trong trời sao có cơn lốc giới lực rít gào, y im lặng khoảng nửa tiếng. Nếu không thì sao? Giọng bình tĩnh của Tô Hiên Y chậm rãi vang trong cơn lốc giới lực rít gào. Khuôn mặt của Tang lộ vẻ dứt khoát. Nếu sư phụ không giữ lời hứa thì đệ tử, không dám xác định có giữ lời hứa giúp sư phụ hoàn thành kế hoạch giai đoạn thứ hai hay không. Khi Tang thốt ra những lời này, Tô Hiên Y vọt xoay người, mắt như điện nhìn Tang. Thật lâu về sau, mặt Tô Hiên Y lộ nụ cười. Ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên làm được. Khi nói chuyện, Tô Hiên Y không tìm kiếm Tô Minh nữa, giơ lên tay phải ấn pháp quyết vung hướng hư vô. Cơn lốc giới lực tràn ngập trong hư vô, bỗng xuất hiện một ký hiệu phức tạp. Ký hiệu chớp lóe vài cái rồi bỗng biến mất. Cùng lúc đó, trong trời sao khoảng cách nơi này cực kỳ xa xôi, vẫn là trong đạo thần tông, khu vực trung tâm vốn thuộc về liên minh tiên tộc, cũng là nơi phát ra cơn lốc giới lực lần này, chỗ từng là cột sáng thông thiên của nghịch thánh, cơn lốc giới lực vô tận rít gào. Tô Minh cùng tinh cực đạo thi triển đoạt xá cắn nuốt cùng chống cự, cuộc chiến vô hình. Tinh thần Tô Minh bỗng rung lên, một nửa diệt sinh chi chủng trong linh hồn sắp biến thành đầy đủ, thì chợt rung lên trong linh hồn của Tô Minh. Cùng với chân động, linh hồn của Tô Minh bị lực hút khiến hồn hắn rút nhỏ gần 3 phần, diệt sinh chi chủng lại tăng tốc độ. Mọi chuyện xảy ra đúng vào giây phút Tô Minh áp chế nguyên thần của tinh cực đạo, đoạt xá. Chỗ Tô Minh bị diệt sinh chi chủng mạnh mẽ cắn nuốt gần như 3 phần hồn, suy yếu chưa từng có hiện lên trong tinh thần của hắn. Cùng với suy yếu còn có một mảnh trái tim cuối cùng không tin vào chuyện này, đau đớn tận xương. Chỉ một giây, diệt sinh chi chủng bị người cách vô tận khoảng cách thúc dục hóa mạnh mẽ hút, lại hút đi 3 phần linh hồn của Tô Minh. Hồn Tô Minh đã bị hút hơn một nửa, diệt sinh chi chủng toát ra mũi nhọn yêu dị, quầng sáng khoách tán trong hồn của Tô Minh. Có thể thấy rõ diệt sinh chi chủng sắp đầy đủ, nhanh chóng sinh trưởng, xem tình hình, thì chỉ cần lại hút một chút nữa là một nửa diệt sinh chi chủng đạt tới hoàn mỹ. Tô Minh yên lặng nhìn tình cảnh này, hắn không phản kháng, cũng không dãy giụa. Tô Minh cảm thấy không cần thiết làm cái gì, tựa như một giấc mộng này sắp tỉnh lại, hắn đã hoàn toàn lớn lên. Tô Minh im lặng nhìn diệt sinh chi chủng run lên, lại xuất hiện lực hút cuồng bạo. Lực hút sạch sẽ một tia cuối cùng 3 phần hồn của Tô Minh. Khi diệt sinh chi chủng nuốt gần như 9 phần 9 hồn của Tô Minh, thì rốt cuộc đầy đủ. Một nửa pho tượng to như con thuyền, tràn ngập lực lượng hùng hồn lại ẩn chứa ý chí chúng sinh khi đầy đủ, rồi bỗng thoát khỏi hồn Tô Minh, bay ra thân thể này, chợt lóe rời khỏi chiếc nhẫn màu trắng, thẳng hướng cơn lốc giới lực trong hư vô. Tô Minh nhìn tình cảnh đó, hắn nhìn diệt sinh chi chủng rời đi, như nhìn thấy quá khứ đều được diệt sinh chi chủng dẫn đi. Sau này Tô Minh trước kia đã chết, còn sống sót là người luôn thích im lặng, không muốn lộ ra gương mặt, xa lạ trong mắt mọi người. Hồn Tô Minh không bị hút đi hết, còn để lại một tia, chỉ một chút hồn. Nếu Tô Minh không có tạo hóa khác vậy có lẽ hắn sẽ không chết, nhưng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, trở thành người thường, quên hết quá khứ. Nói đây là một lũ hồn không bằng nói là một tia sinh cơ, là Tô Hiên y cho Tô Minh. Tô Minh không hiểu sức sống này là tăng đổi lấy cho hắn. Nhưng với Tô Minh có sự sống này hay không chẳng hề quan trọng, dù không có thì hắn vẫn nổi dậy được, chẳng qua nếu có chút ít thì càng tăng nhanh tốc độ. Tô Minh đã chết, từ nay về sau ta là Mặc Tô. Tô Minh nhìn diệt sinh chi chủng đi xa, nhìn nó biến mất trong cơn lốc giới lực, lẩm bẩm. Tô Minh dần khép mắt, hắn đã tổn thất 9 phần 9 hồn. Giây phút này ông lão mặc áo đen bị Tô Minh lao đi ý chí, chỉ còn lại có đơn thuần hồn ngay lập tức dung hợp. Cùng lúc đó, một tia hồn căn nguyên của Tô Minh như là mầm mống, cái gọi là dung hợp trên thực tế là nó điên cuồng hấp thu hồn của ông lão mặc áo đen, hóa thành chất dinh dưỡng cho hạt mầm nhanh chóng sinh trưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không ngừng hấp thu, đã đến cực hạn cắn nuốt, hồn của ông lão mặc áo đen càng ngày càng nhỏ, mà hồn của Tô Minh thì dần hùng mạnh hơn. Khi hồn của ông lão mặc áo đen bị Tô Minh hấp thu hoàn toàn, thì hồn của hắn hồi phục 6 phần lúc đỉnh cao. Không phải nói hồn của ông lão mặc áo đen quá yếu, nếu nói theo tu vi thì vượt xa Tô Minh. Nhưng trong cắn nuốt hồn tồn tại nhất định hao tổn, hơn nữa Tô Minh không phải đơn thuần dung hợp, hắn mượn hồn của ông lão mặc áo đen tẩm bổ, thế là loại trừ hỗn tạp khiến hồn của Tô Minh hồi phục gần 6 phần. Cái này tựa như trong mặt đất đủ nước có một hạt mầm, nó sinh trưởng hấp thu nước trong mặt đất. Trong khi hoàn toàn trưởng thành, nếu nó hút hết nước trong mặt đất thì đất sẽ trở thành sa mạc. Sa mạc cũng là mặt đất, nhưng nếu hình dung thành hồn của ông lão mặc áo đen, thì có thể xem sa mạc là tạp vật trong hồn. Tô Minh hấp thu hồn của ông lão mặc áo đen, mắt mở ra, nhìn chằm chằm tinh cực đạo bị hắn ngăn chặn. Lúc trước tinh cực đạo phản kháng dữ dội, nhưng trước đó Tô Minh nắm chắc thời cơ, lấy được ưu thế, hắn chỉ cần liên tục giữ vững ưu thế này là, có thể không ngừng lấy thiên phú đoạt xá áp chế tinh cực đạo. Liên tục hai lần đoạt xá, chẳng sợ Tô Minh là Tố Minh tộc cũng biến điên cuồng. Nhưng hôm nay Tô Minh đã không thể để ý gì nhiều, hắn muốn sống, sống thật tốt, lấy cuộc đời khác đảo điên vận mệnh của hắn. Cùng lúc đó, cách nơi này rất xa, bên ngoài đạo thần tông, trong trời sao cơn lốc giới lực của Tô Hiên Y, tay phải ấn pháp quyết vung lên, ký hiệu phức tạp liên tục chớp lóe rồi bình bồng ở bên ngoài không nhúc nhích. Khoảng mấy chục giây sau, một cầu vồng nhanh hơn cả Na-di từ phía xa tiến đến. Trong cầu vồng toát ra vật tỏa ánh sáng âm u, vượt qua thần thức phát hiện, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh ký hiệu. Chớp mắt vật đó dung hợp với ký hiệu, chợt khựng lại lộ ra trước mắt Tô Hiên Y. Tang là diệt sinh chi chủng của Tô Minh, vật pho tượng một nửa con thuyền. Nhìn thấy nó, mắt Tang lộ đau lòng. Tô Hiên Y thì ánh mắt cố chấp, Y chậm rãi giơ tay chụp hướng pho tượng thuyền do diệt sinh chi trùng biến thành, nó xuyên qua thời gian xung quanh Tô Hiên y vặn vẹo, xuất hiện trong bàn tay của y. Tô Minh không chết, ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi. Tô Hiên y vung tay phải thu lại diệt sinh chi trùng, ngẩng đầu nhìn trời sao phía xa. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi đạo thần tông, hãy để vi sư mang ngươi đi chân giới của ta. Tô Hiên y cất bước đi hướng hư vô, thân hình biến mất ngay lập tức. Tăng lặng lẽ theo sau, trước khi biến mất, gã ngoái đầu phức tạp nhìn phía xa. Nhưng rất nhanh, trong mắt Tăng lộ ra kiên quyết mà Tô Hiên y không hay biết. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1145, Hồng Nhan Lệ. Minh Hoàng chân giới, bên ngoài cung điện trôi nổi với hư vô. Minh Hoàng là kiếp chủ chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, giống như đang chờ người nào xuất hiện. Minh Hoàng rất kiên nhẫn. Dường như cho dù chờ một vạn năm cũng không có chút cảm xúc dao động. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên, hư vô trước mặt Minh Hoàng vặn vẹo, Tô Hiên y bước ra từ bên trong, phía sau là Tăng im lặng đi theo. Tăng không hề ngoài ý muốn khi thấy Minh Hoàng của Minh Hoàng chân giới. Bái kiến Hiên Tôn. Minh Hoàng đang nhìn đến Tô Hiên y lập tức vung tay áo, quỳ một gối như hành lễ đệ tử, cúi đầu với Tô Hiên y. Đạo nhi, không có người ngoài, ngươi không cần như thế, đứng lên đi. Tô Hiên y mặt lộ ra mỉm cười. Sư phụ, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, đứng lên, biểu tình tôn kính, ánh mắt nhìn hướng Tang, mỉm cười gật đầu. Sư đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như trước. Minh Hoàng chân giới, trong phòng của Vũ Huyên, cửa lặng lẽ bị đẩy ra, Tô Hiên y chậm rãi bước vào. Vũ Huyên đưa lưng hướng cửa phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn trời sao bên ngoài. Khi Tô Hiên y đi vào thì người Vũ Huyên run lên, trên mặt lộ ra phức tạp. Tô Hiên y yên lặng nhìn Vũ Huyên, hồi lâu sau thở dài, từ trong ngực lấy ra một vật đặt ở trên bàn, nhẹ giọng mở miệng. Mấy năm nay, ngươi chịu khổ, nhưng mà, hắn không thích hợp ngươi, từ nay về sau hắn chỉ là một người thường. Tô Hiên y im lặng một lúc rồi thở dài, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Đợi đến khi Tô Hiên y rời đi, Vũ Huyên ngoái đầu, mặt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn trên bàn nửa con thuyền pho tượng do diệt sinh chi trùng biến thành, đạo thần chân giới tàn phá. Khắp nơi có thể thấy vô tận cơn lốc gào thét mà qua. Giới lực khủng bố tồn tại trong cơn lốc có thể xé rách tinh cầu, có thể xé mở hư vô, lại có thể thoải mái xé thân hình của các tu sĩ. Trong đạo thần chân giới khổng lồ, có thể thấy từ rất nhi ẻo nơi tay chân cụt nhiều vô số, đều là sau khi tu sĩ của liên minh tiên tộc, đạo thần tông chết để lại. Mặc kệ thuộc phe nào, sự thật họ đều là người của đạo thần tông. Khi tai nạn buông xuống, có lẽ hai bên chưa giải ân oán với nhau. Nhưng trong cơn lốc giới lực này, dưới tai kiếp, tất cả ân oán đều có thể bị xem nhẹ, bị phai nhạt, còn sống. Chính là tôn nghiêm duy nhất. Tu sĩ liên minh tiên tộc không ngừng chết đi, bọn họ khao khát liên minh tiên tộc cứu viện, nhưng không đợi được, họ đợi đến là ác mộng tai kiếp điên cuồng, không ai cứu giúp. Nhất là tu sĩ khoảng cách khu vực trung tâm liên minh tiên tộc, bọn họ yên lặng cười thảm, bởi vì bọn họ thấy tinh cầu liên minh tiên tộc không bị hủy, thấy một mảnh khu vực trở thành phế tích. Nhưng bọn họ may mắn là bởi vì biết từ nay về sau không còn có liên minh tiên tộc, cho nên bọn họ lựa chọn bỏ chạy, lựa chọn trong tai kiếp này dùng mọi cách giành lấy, sống sót. Còn đám tu sĩ không biết trời sao liên minh tiên tộc bị tai kiếp dập nát, cho dù họ bỏ chạy vẫn ôm hy vọng trở về liên minh tiên tộc, họ không biết là chờ đợi họ là trông thấy phế tích, sau đó sợ hãi và mờ mịt. So với liên minh tiên tộc thì tu sĩ đạo thần tông may mắn hơn, không phải nói họ chết bao nhiêu mà là người còn sống vĩnh viễn có hy vọng đó chính là đạo thần tông. Bởi vì tất cả truyền tống trận của đạo thần tông đóng lại, có lẽ cả đời họ rốt cuộc không thể quay về, nhìn không tới bên trong đạo thần tông rốt cuộc như thế nào, nhưng trong ý tưởng của họ thì đạo thần tông tồn tại. Đây là hy vọng sẽ luôn ở trong lòng người sống, có lẽ đời đời truyền thừa. Tai kiếp trôi qua sau 7 ngày, cơn lốc giới lực trong đạo thần chân giới chẳng nhưng không tan biến mà càng mãnh liệt hơn, không biết sẽ kéo dài bao lâu, cho dù là người nghịch thánh chân giới cũng không biết rõ. Chỉ cần có giới lực dũng mãnh ùa vào từ lỗ hổng tam hoang đại giới, còn có cơn lốc giới lực vô tận tồn tại thì mặc kệ là một năm, mười năm, cũng hoặc là trăm năm, ngàn năm, giới lực rồi sẽ có ngày biến mất, cơn lốc ở đạo thần tông sẽ có ngày ngừng. Sau khi cơn lốc giới lực biến mất, tam hoang đại giới sẽ gặp phải tai kiếp đến từ nghịch thánh, hoặc là ám thần, hoặc hai bên đều có, giết chóc nhau, tương đương với cơn lốc hình thành tai kiếp. Đó mới là chân chính hạo kiếp, bởi vì nó không chỉ lan đến một chân giới, đó là huyết phong lan tới toàn bộ tam hoang đại giới. Trong khi huyết phong chưa tới, đạo thần chân giới tràn ngập cơn lốc giới lực, đối với tam hoang đại giới thì đây là yên lặng trước khi bão táp đến. Bọn họ không có cách nào khác, bọn họ không có khả năng vá lại lỗ hổng tam hoang đại giới bị xé mở. Bọn họ chỉ có thể không ngừng khiến mình cường đại, khiến tông môn mạnh mẽ, khiến chân giới của mình mạnh lên, để tăng thêm hy vọng sống sót sau tai kiếp. Sau đó yên lặng chờ đợi ánh sáng rực rỡ tai kiếp buông xuống. Đối với hai trận doanh nghịch thánh, ám thần bên ngoài Tam Hoang đại giới, thì thời gian trong Tam Hoang đại giới yên tĩnh là giây phút họ triển khai đại chiến. Bọn họ sẽ không ngừng chiến đấu, tranh đoạt lỗ hổng, bởi vì nơi này tồn tại ở nghịch thánh, nên ám thần phải trả giá cao gấp mấy lần mới tranh đoạt được. Tương tự, nếu ám thần dốc hết sức thì nghịch thánh không thể không hết sức ứng đối. Tóm lại đây là lần yên tĩnh cuối cùng trong Tam Hoang đại giới, hoặc ngắn ngủi, hoặc dài lâu, nhưng mặc kệ thế nào, nhất định sẽ có ngày nó chấm dứt. Có lẽ giây phút đó đã không xa. Trong đạo thần chân giới tàn phá, 7 ngày trôi qua, cơn lốc càng ngày càng mãnh liệt. Nguồn gốc cơn lốc giới lực, bên dưới lỗ hổng Tam Hoang đại giới, trong từng là cột sáng thông thiên, ánh sáng trắng chợt lóe lao ra. Ánh sáng trắng cực nhanh, khoảnh khắc chạy khỏi trung tâm cơn lốc giới lực mạnh nhất. Sau khi ra ngoài, cách chỗ này không xa, kén do Bạch Phượng biến thành chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Vốn kén không thể chống đến bây giờ, mấy ngày trước nó nên rách, mọi thứ bên trong nên tan biến trong cơn lốc giới lực. Lý do nó chống chọi được là vì Bạch Phượng muốn sinh tồn, sống sót, thi triển bất khả nghịch Phượng môn cấm thuật, thuật này lấy tuổi thọ thiêu đốn sinh mệnh mới chống đỡ được, cho cô chống tới bây giờ. Nhưng Bạch Phượng trả cái giá đối với con gái là rất thảm thiết. Trong cái kén mỏng, có thể thấy khuôn mặt của Bạch Phượng không còn tuyệt trần mà tràn ngập nếp nhăn, tuổi của cô không còn thanh xuân như trước mà giống như bò ra từ quan tài, tràn ngập hơi thở già nua. Bạch Phượng vẫn mặc áo trắng, nhưng đã không xinh đẹp mà có bi ai. Bi ai bởi vì đối với Bạch Phượng 7 ngày như cả đời. Vốn Bạch Phượng không cần làm như vậy, cô có thể chết tôn nghiêm chút, không thể sống thì nên chết thật đẹp. Nhưng Bạch Phượng không cam lòng, cô sợ chết, cô không cam lòng mình mất đi mọi thứ. Giấc mộng của cô là phi thăng nghịch thánh chân giới, vì giấc mơ này Bạch Phượng có thể từ bỏ tất cả. Nhưng nay Bạch Phượng chìm trong sợ hãi, chỉ có thể ở trong cái kén mỏng manh chờ Tô Minh đến, cô đã không có sinh mệnh để đốt cháy tiếp. Dù ở trong kén tiếp tục tồn tại thì sinh mệnh của cô không hơn một tháng. Từ trong cơn lốc giới lực bay ra một mũi nhọn, đang muốn đi xa thì chợt ngừng lại, đổi hướng thẳng đến Bạch Phượng, ngay lập tức tới gần. Mũi nhọn trắng đập vào mắt già nua của Bạch Phượng, nếu là 2 ngày trước cô sẽ rất kích động, nếu là 3 ngày trước thì cô sẽ kích động rớt nước mặt, dù phải trả giá cái gì, chỉ cần đối phương có thể cứu cô là cô đồng ý hết điều kiện. Nếu là 4 hoặc 5 ngày trước thì Bạch Phượng không thay đổi lựa chọn, nhưng hôm nay đã là 7 ngày. Bạch Phượng chỉ sống được 1 tháng, biết rõ tuổi thọ không thể trái, cô chết lặng nhìn ánh sáng trắng ngoài kén, trên mặt không có chút biểu tình, mắt không có lệ. Bạch Phượng như đang khóc thầm, tiếng khóc vô hình quanh quẩn. Im lặng ngắn ngủi qua đi một tiếng thở dài khe khẽ như, truyền ra từ 5 tháng xa xôi, trong đợt gió tuyết kia. Ngoài kén ánh sáng trắng chợt lóe, xuyên qua kén cuốn Bạch Phượng ra, mang theo co ời khỏi đây. Ánh sáng trắng này là chiếc nhẫn màu trắng cỡ 10 mét, chiếc dẫn là báu vật của nghịch thánh. Bây giờ trí bảo này đã không thuộc về nghịch thánh, nó là của Mặc Tô từ giã quá khứ, trọng sinh. Mức độ cắn nuốt tinh cực đạo gian nan cỡ nào chỉ có Tô Minh tự biết, mọi chuyện xảy ra trong chiếc nhẫn màu trắng 7 ngày này chỉ có hắn biết được quá trình. Nhưng mặc kệ thế nào, khi chiếc nhẫn màu trắng bay ra cơn lốc giới lực liền đại biểu Tô Minh, đã cắn nuốt tinh cực đạo, nuốt hồn của gã. Nay Tô Minh đã thay đổi hình dáng, không còn là thân hình già nua của ông lão mặc áo đen mà biến trẻ lại nhiều. Thoạt trông như một thanh niên, diện mạo đẹp trai nhưng hơi âm trầm, mắt chớp lóe ẩn chứa nhân sinh, ẩn chứa tịch diệt. Tô Minh vẫn mặc màu đen, trong thân hình dưới lớp áo tồn tại hồn mạnh hơn hồn trước đó của Tô Minh 3 phần. Tu vi của Tô Minh cũng tăng vọt, mức độ kinh người hơn cả hồn này, nhưng nếu tất cả điều này so sánh với chiếc nhẫn màu trắng thì không xem như tạo hóa, thật sự tạo hóa là chiếc nhẫn màu trắng kia. Chiếc nhẫn màu trắng ở nghịch thánh chân giới cũng rất hiếm thấy, báu vật của nghịch thánh quý giá đến không thể tả đã thành thứ của Tô Minh. Trong trí bảo ẩn chứa một lũ hơi thở bất khả ngôn, nếu Tô Minh có thể hiểu ra thì trợ giúp hắn đến kinh thiên động địa. Chỉ cần trí bảo này ở bên người Tô Minh, chẳng khác nào có hắn một cơ hội bước vào cảnh giới bất khả ngôn trong tương lai. Cơ hội như vậy đủ để cho tất cả tu sĩ điên cuồng, đây mới là đại tạo hóa Tô Minh đạt được. Trong chiếc nhẫn màu trắng, Tô Minh khoanh chân ngồi, trước mặt hắn là Bạch Phượng, cô đã thành bà già tang thương, yên lặng ngồi, kinh ngạc nhìn ngoài chiếc nhẫn màu trắng, đã 3 ngày không nói một lời. Bạch Phượng im lặng, Tô Minh không có lời gì muốn nói với cô. Thật ra cứu đối phương là vì trong lòng Tô Minh có chút cảm thán, về quá khứ, về Ô Sơn, cảm thán cho chơi đi vòng vòng, cùng với tiếng thở dài trong gió tuyết. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1146, Phàm Luyện Thuật. Tô Minh im lặng, hắn khoanh chân ngồi trong chiếc nhẫn màu trắng, nhìn trời sao bên ngoài. Trời sao mênh mông vô bờ, bị vô số cơn lốc tràn ngập. Đưa mắt nhìn không thấy ngôi sao nào chỉ có thể nhìn, đến vô số hư vô vỡ vụn khắp nơi. Khi thì có một ít đá vụn khổng lồ quét ngang trong cơn lốc giới lực, đá vụn từng là một phần của tinh cầu đạo thần chân giới, nhưng bị cơn lốc giới lực quét qua, tu chân tinh của đạo thần chân giới bị phá hủy hơn phân nửa, khiến cho giới này tràn ngập đá vụn bụi bặm. Trừ bỏ đá vụn, còn có không ít mảnh nhỏ pháp bảo, thậm chí là máu thịt dập nát, khiến trời sao của đạo thần chân giới luôn tràn ngập mùi máu me. Yên lặng nhìn bên ngoài, Tô Minh có cảm giác trở về thần nguyên phế địa, thậm chí bộ dạng của đạo thần chân giới bây giờ không bằng cả thần nguyên phế địa. Tô Minh im lặng, chiếc nhẫn màu trắng gào thét lao đi, tất cả cơn lốc giới lực bên ngoài như bị cắt, va chạm với nhau thì cơn lốc giới lực tự động bị hủy, đập tan. Để chiếc nhẫn màu trắng làm được điều này, Tô Minh chỉ vận dụng 1% lực lượng của chiếc nhẫn màu trắng. Tô Minh rất muốn khiến chiếc nhẫn màu trắng phát ra lực lượng mạnh hơn nhưng không đủ sức. Vật này mạnh mẽ đến ông lão mặc áo đen, tinh cực đạo không thể thúc giục, chỉ có thể mượn sức cản thân khiến bên trong chiếc nhẫn màu trắng để lại một chút tu vi của người ta bị khống chế gián tiếp. Bởi vậy trước đó tinh cực đạo dốc hết tu vi định thúc giục báu vật của nghịch thánh này rất là khó khăn, cũng bởi vậy cho Tô Minh cơ hội đoạt xá cắn nuốt. Tô Minh khống chế báu vật của nghịch thánh khác với tinh cực đạo, hắn không dẫn động tu vi ẩn chứa trong báu vật khống chế gián tiếp, là hạc chọc lông khống chế. Thế nào? Tô Minh truyền ra thần niệm. Còn kém chút, hạc ra ra nó, thứ này thật khó sử dụng. Giọng hổn hển của hạc chọc lông quanh quẩn trong óc Tô Minh. Cách ngươi nói thật sự có thể làm. Mắt Tô Minh chợt lóe, truyền thần niệm. Được nhiên được. Hắc hắc. Ngươi cứ yên tâm đi, hạc ra ra vừa thấy bảo bối này thì trong đầu liền xuất hiện đoạn trí nhớ này, tuyệt đối không sai. Phàm luyện chi pháp là thuật luyện bảo từng nổi danh lẫy lừng trong trí nhớ của ta. Thuật này kiểu này đã thất truyền nhiều năm, cũng may hạc ra ra biết được. Ngươi chỉ cần luyện hóa theo lời ta, không dám nói có thể hoàn mỹ khống chế báu vật này nhưng tệ lắm cũng phát huy 1-2% lực lượng thật sự. Giọng hạc chọc lông đắc ý vang trong lòng Tô Minh. Lúc trước khi cắn nuốt tinh cực đạo, Tô Minh định khống chế chiếc nhẫn này thì hạc chọc lông đột nhiên truyền ra thần niệm. Hạc chọc lông nói cho Tô Minh phàm luyện chi pháp, cách này khiến hắn dùng lực lượng bản thân hoàn mỹ khống chế báu vật này, chẳng qua luyện hóa hơi rắc rối. Phàm luyện chi pháp, lấy phàm nhập luân hồi, ở trong luân hồi luyện hóa nó. Luyện hóa 9 lần luân hồi sau đó có thể sinh ra ý luân hồi với báu vật này. Bằng vào ý luân hồi có thể trực tiếp khống chế căn nguyên, không cần tu vi tương xứng cũng khống chế được. Mắt Tô Minh chợt lóe, gật đầu. Người nói thuật này trước kia từng nổi danh. Nếu kỳ dị như vậy tại sao thất truyền? Tô Minh bỗng hỏi, cảm thấy không tốt lắm, hình như hạc chọc lông không đáng tin. Ai biết, dù sao trong trí nhớ của ta cảm thấy thuật này rất là cường đại. Ủa, ta nhớ tới chút chuyện, hình như thuật này có khuyết điểm. Nhưng nghĩ không ra. Này này, rốt cuộc ngươi có dùng không? Tô Minh, nếu ngươi không cần thì Hạc Gia Gia sẽ không đi chuẩn bị, chuyện này mệt quá. Hạc chọc lông nói. Tô Minh im lặng vài giây, mắt lóe tia dứt khoát. Tiếp tục chuẩn bị đi. Tô Minh thản nhiên mở miệng. Thời gian nhoáng lên một cái đã 7 ngày trôi qua. Khi ngày thứ 7 đến, Tô Minh nhìn đạo thần chân giới tàn phá, thấy trong trời sao bị cơn lốc giới lực tàn phá rốt cuộc xuất hiện một tinh cầu. Đây là tinh cầu thứ nhất Tô Minh nhìn thấy trong 7 ngày, tu chân tinh bị cơn lốc giới lực phá hủy hơn phân nửa, nay chỉ còn lại một nửa. Nhìn tu chân tinh tàn phá, mắt Tô Minh chợt lóe. Tai kiếp lan tràn đến toàn bộ đạo thần chân giới, nếu tinh cầu có thể ở lại, thì nói lên nhất định có tu sĩ may mắn sống sót trong tai kiếp này. Đạo thần chân giới đã bị hủy diệt, không biết hiện nay đạo thần tông ra sao, không biết, nhóm sư huynh như thế nào, đất âm tử có bị lan đến không? Tia sáng trong mắt Tô Minh tối sầm. Tô Minh trầm ngâm, truyền ra thần niệm, chiếc nhẫn màu trắng biến thành cầu vòng trắng lắc lư, đổi hướng đến tu chân tinh, khoảnh khắc tới gần, lao vào trong. Một tiếng, khi Tô Minh đến thì tu chân tinh rung động, bị hỏng mất một chút, vô số đá vụn rơi ra bị cơn lốc giới lực cuốn đi, dường như tu chân tinh đã tới cực hạn hỏng mất. Tô Minh đến vô hình tăng lớn áp lực này, bên cạnh bắt đầu tan rã. May là hủy diệt không kéo dài lâu, ùn ấm dần yên lặng, khi Tô Minh ra khỏi chiếc nhẫn màu trắng. Đạp trên đất tu chân tinh, hắn thấy bầu trời bị cơn lốc giới lực tàn phá, mặt đất như bị cào vô số tầng hiện ra bề mặt màu đỏ. Phía xa không có núi, vì tất cả núi đã bị cơn lốc phá hủy, cũng không có biển, vì biển đã bị san bằng. Trong lòng đất phát ra nóng cháy, cùng bầu trời rét lạnh hình thành cuồng phong, cuốn cắt đất. Trong tinh cầu này không có hơi thở sự sống, sinh mệnh của bản thân tu chân tinh đã sớm tắt, đây là một viên tử tinh, cũng là một thế giới không có sự sống. Tô Minh quét mắt nhìn bốn phía, giơ chân phải đạp xuống đất. Lấy Tô Minh làm trung tâm mặt đất xuất hiện vòng xoáy to lớn, vòng xoáy cuốn đất cát thổi quét ra ngoài nhưng lập tức bị cuồng phong kiềm giữ. Chỉ vài giây, một cái hố sâu to lớn xuất hiện dưới chân Tô Minh. Tô Minh nhìn cái hố to, hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng đứng bên ngoài biểu tình chết lặng. Tô Minh nhìn ra được sinh mệnh của Bạch Phượng đã đến cuối, hơi thở mỏng mạnh, hấp hối rồi, sự sống sắp tắt. Tô Minh cứu Bạch Phượng chẳng qua là cảm thán quá khứ. Bạch Phượng là tình đầu thơ ngây của Tô Minh, có lẽ đây là trò cười, giờ đã héo rũ. Khi Bạch Phượng chết, cô không biết bên cạnh cô, người áo đen này chính là Tô Minh. Vận mệnh vô hình gắn kết hai người, khiến một người sắp chết là ở bên một người, nhưng đoạn tình này đã bị gió thổi đi. Tiếng thở dài thật lâu không tán đi, cảm thán vận mệnh, nhân sinh. Tô Minh nhắm mắt trở hạc chọc lông chuẩn bị xong, lấy phàm luyện chi pháp, lấy ý luân hồi luyện hóa chiếc nhẫn màu trắng. Tô Minh luôn chuẩn bị nhưng giờ chưa hoàn thành. Tô Minh yên lặng, thời gian từng ngày đi qua, dần dần lại là 7 ngày. 7 ngày này đối với Tô Minh có lẽ chỉ là một chớp mắt, hắn đã quen thuộc. Nhưng với Bạch Phượng 7 ngày là gần 1/3 sinh mệnh cuối cùng của cô. Mạng sống của cô nay chỉ còn lại có nửa tháng, chỉ còn lại có 2 cái 7 ngày. Con người là loại sinh mệnh phức tạp, nhưng dù có phức tạp tới đâu, chỉ cần có tình cảm, vậy lúc sắp chết sẽ là giây phút thuần khiết nhất của cuộc đời. Bạch Phượng nhìn bầu trời, 7 ngày trôi qua, khuôn mặt cô càng già hơn, hơi thở suy yếu cực kỳ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạch Phượng thì thào, nói ra câu đầu tiên trong nửa tháng. Những lời này rơi vào tai Tô Minh. Nghe thanh âm quen thuộc, dù già nuôi nhưng vẫn thấy được đường nét cô gái xưa kia. Tô Minh thầm thở dài. Hình như Tô Minh và cô gái trước mắt này, tiếp xúc nhau cả đời luôn tồn tại thở dài. Tiếng thở dài có lẽ là của hắn, cũng có thể là của cô. Năm đó đi vòng vòng, bởi vì huyết nguyệt, đã định kết cuộc không thể thay đổi. Sinh mệnh của ta chỉ còn lại có nửa tháng, muốn cảm ơn ngươi, làm cho ta có thể chết trên mặt đất mà không phải trong cơn lốc. Bạch Phượng thì thào, mặt lộ chua xót. Cô cay đắng không phải vì sinh mệnh trôi qua, càng nhiều là nhớ lại, mắt lộ ra tia sáng mỏn manh chìm trong trí nhớ. Ta từng vì muốn phi thăng mà đồng ý kế hoạch của đế thiên, vì phi thăng, ta có thể hy sinh hết thảy. Bạch Phượng nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói nhỏ. Hiện tại thì sao? Tô Minh bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn thay đổi vì đoạt xá thân hình mới, nó là giọng của tinh cực đạo, không phải của hắn. Hiện tại, chua xót trên mặt Bạch Phượng dần biến mất, lộ nụ cười, mỉm cười như nhìn thấu tất cả. Có tiêu sái, nhưng cũng ẩn chứa tiếc nuối. Thật kỳ lạ, hiện tại ta nghĩ không phải là có được sinh mệnh, cũng không phải giấc mộng phi thăng, mà là, trong đầu không ngừng hiện ra chút trí nhớ trước kia, có lẽ là trí nhớ của phân thân ta. Trí nhớ này theo phân thân chết vĩnh viễn bị ta đặt ở trong góc, bây giờ ta cảm thấy này trí nhớ rất tốt đẹp. Bạch Phượng khẽ nói, thanh âm ngày xưa tuyệt vời nay khàn khàn, như hồng nhan bạch phát, xương khô thành tro. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1147, Đế bảo hắn. Trong khi Tô Minh ở hố sâu trên tu chân tinh tàn phá tại đạo thần chân giới, nghe Bạch Linh thì thào thì cũng tại đạo thần chân giới, khu vực vốn là tiên tộc, nơi đó tồn tại một chỗ cực kỳ quái dị với bốn chân giới, tam hoang đại giới. Nơi đó là đất âm tử, quê hương khắc trong đầu Tô Minh. Đất âm tử này tồn tại ở cửa vào trời sao, chỗ này có vòng xoáy không có cuối. Bên ngoài vòng xoáy tràn ngập, cơn lốc dưới oai lực rít gào, nhưng cơn lốc dưới lực đủ phá hủy tu sĩ, hủy diệt tinh cầu lại không thể thổi đi vòng xoáy của đất âm tử, chỉ có thể ở bên ngoài quét ngang, không cách nào lọt vào. Trong vòng xoáy đất âm tử tồn tại không biết bao nhiêu không gian, trong không gian này có một đám tộc đàn, man tộc là một không gian trong đó, chỉ là một tộc đàn. Nay trong số không gian đông đúc này, có một chỗ là thế giới đầy lửa đỏ. Bầu trời là màu đỏ, mặt đất là màu đỏ, vô số biển lửa tràn ngập trong thế giới này. Cuốn gió nóng, tốc lên lửa chói mắt, khiến thế giới này như cửu viêm địa ngục. Giờ này khắc này, tại chỗ như địa ngục có một ngọn núi lượn lờ ngọn lửa. Đây là núi lửa vô số năm qua chưa bao giờ tắt, ở bên trong tồn tại viêm chỉ mênh mông, tràn ra ánh đỏ chiếu rọi trong ngọn lửa màu đỏ sậm. Trong viêm chỉ có một quan tài màu tím trôi nổi, không biết quan tài ở đây đã bao nhiêu năm, nhưng nhìn tang thương thì ước chừng mấy vạn năm. Bên trên quan tài có vô số ký hiệu, những ký hiệu cứ 9 giây là chớp một chút, như vĩnh viễn không tắt. Vĩnh hằng chớp lóe. Nhưng bỗng nhiên trong quan tài vang tiếng bùm bùm, vô số năm qua lần đầu tiên thay đổi tiết tấu ký hiệu chớp lóe, khiến chúng nó không phải 9 giây chớp mà là 8 giây. Khi tiếng động càng ngày càng mãnh liệt, giống như có người ở trong quan tài không ngừng oanh kích. Ký hiệu chớp lóe biến đổi nhanh, từ 8 giây một lần thành 7 giây, rồi 6 giây, cho tới khi 8 giây thì quan tài lóe ánh sáng, trong quan tài chợt truyền ra một tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ, nắp quan tài bị nâng lên, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, cùng lúc đó, bốn phía viêm trì lửa quay cuồng, như có tiếng rít gào vang trong không trung. Đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay vươn ra khỏi quan tài. Đó là một cánh tay gầy guộc, giơ nắm ngón khỏi quan tài. Dung nham trong núi lửa bùng nổ, mặt đất bên ngoài nổ vang, lửa trên trời run run, trên núi lửa xuất hiện tầng mây cuồn cuộn màu đỏ. giống như là toàn bộ thế giới bị bàn tay vươn ra khỏi quan tài ảnh hưởng. Sau đó bàn tay mở ra năm ngón chậm rãi co thành nắm đấm, toàn bộ thế giới hỏa diễm cùng lửa nóng, trong chớp mắt lấy cánh tay kia làm trung tâm điên cuồng tụ lại. Tất cả chỉ vì cánh tay nắm lại, nếu từ chỗ cao nhất trên thế giới này cúi đầu nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn đến lửa trên mặt đất đều tụ lại, lửa đi qua đâu là mặt đất mất đi lửa nóng, trở thành màu đen. Cùng lúc đó, tất cả ngọn lửa bao gồm hỏa vân trên trời toàn bộ đều bị kia núi lửa hấp thu, ngưng tụ ở lòng bàn tay bị người đó nắm lại, trong lòng bàn tay có một hạt châu đỏ đậm. Trong hạt châu có biển lửa quay cuồng, hỏa vân bay, như là một thế giới. Quan tài chuyển ra tiếng thở dài, có bóng người cao lớn chậm rãi ngồi dậy khỏi quan tài. Đứng dậy, một bộ áo đỏ rực phủ lên thân hình người kia, bộ đồ không bình thường, đó là đế bào. Trên đầu người này hiện rõ đế quan, khiến người này có khí phách của đế vương nhiếp người, tràn ngập núi lửa, tràn ngập toàn bộ thế giới. Thất bại sao? Người này nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm chất chứa uy nghiêm kỳ dị, có vẻ ngạo nghễ thiên hạ, tựa như là y nói ra hai chữ thất bại, nhưng người ta nghe không thấy có tiếc nuối gì. Trẫm đã sớm đoán được, việc này có rất ít khả năng thành công. Tô Hiên y là đệ nhất kiêu hùng, sao có thể không chuẩn bị thứ gì? Nhưng kế hoạch của trẫm là muốn biết Tô Hiên y rốt cuộc có tính toán gì. Kẻ địch không thấy mới là đáng sợ, mà có thể thấy rõ thì không còn đáng sợ. Kế hoạch này vốn là dẫn đến Tô Hiên y phát động kế hoạch làm cho trẫm biết được, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Khi nói chuyện, người đàn ông mặc đế bào, đầu đội đế quan chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra bộ dạng rõ ràng là đế thiên. Hoặc nên nói bộ dạng của người đàn ông giống y như đế thiên. Chỉ có khuôn mặt tang thương hơn chút, bá đạo càng mãnh liệt hơn, tu vi cường đại hơn. Dùng một lũ tàn hồn bay ra khỏi người trẫm làm thử, nếu thành công thì tốt nhất, nếu thất bại cũng không có vấn đề gì. Có mất đi một liên minh tiên tộc cũng chẳng sao. Người đàn ông thản nhiên mở miệng, hai mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài miệng núi lửa, khóe môi cong lên. Tam hoàng ngũ đế, chư vị đạo hữu, các ngươi nghỉ ngơi như thế nào? Thanh âm của người đàn ông quanh quẩn trong vòng xoáy đất âm tử. Lát sau bảy chỗ không gian trong vòng xoáy đất âm tử, phát ra dao động mạnh mẽ rít gào. Thần thức khủng bố va đụng với nhau như là trao đổi thứ gì. Hồi lâu sau, thần thức tán đi, quay về thế giới của họ, vòng xoáy đất âm tử dần bình tĩnh. Giống ý tưởng của trẫm, khiến Tô Hiên y ở bên ngoài thay đổi đi. Chúng ta không cần mau đi ra, làm cho hắn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn, đến cuối cùng mới khiến hắn biết, những gì hắn làm chỉ là trò cười. Đế Thiên cười khẽ. Lại nằm vào quan tài, thả ra bàn tay phải, khiến hạt châu đỏ khuếch tán, khiến cho thế giới này một lần nữa bị biển lửa tràn ngập. Vết thương của ta từ vạn năm trước đã hoàn hoàn hồi phục. Bất khả ngôn, ta đã sắp chạm tới bên cạnh. Cho ta thêm một chút thời gian, ta có lẽ thật sự có tư cách, cất bước qua cánh cửa kia. Việc này phải cảm ơn ngươi, Tô Hiên y. Đế Thiên thì thào, nắp quan tài hạ xuống phong kín, quan tài chậm rãi chìm vào trong viêm trì, biến mất. Liên minh tiên tộc chết tiệt, đạo thần tông chết tiệt, khung trời chết tiệt này, cơn lốc giới lực chết tiệt. Trong đạo thần chân giới, một tinh cầu cũng tàn phá, một người áo đen biểu tình cực kỳ thê thảm, trong mắt có điên cuồng. Thanh niên giơ hai tay hướng trời như nâng lên, ngửa mặt giống lên. Các tiểu nhân, cố gắng chống đỡ, trận pháp sẽ bố trí thành công. Cơn lốc giới lực chết tiệt này sẽ không phá hủy được tu sĩ chiến đường chúng ta. Thanh niên giống to. Sau lưng thanh niên có gần 2 vạn tu sĩ cùng giống lên. Đẩy ra lực lượng tu vi, dung nhập hư vô, dần xuất hiện quầng sáng như muốn bao phủ tinh cầu này vào trong. Trong đám người có Hỏa Khôi lão tổ, có Chu Hữu Tài, cũng là đạo thần chân giới, trong cơn lốc giới lực trời sao, có một chiếc thuyền con đem cơn lốc trở thành nước biển, lỗ hổng là biển, con thuyền lướt đi. Gió, sao, thật là đẹp, tàn phá, hư vô, đáng tiếc không áo ánh nắng, a, trông ngươi thật đẹp, tiếng lảnh lót vang lên từ con thuyền, có vẻ mê say văng vẳng. Thơ hay, thơ hay. Tài văn chương của công tử vạn cổ hiếm thấy, tuyệt đối là thơ hay nhất tỷ nữ từng nghe. Trong tiếng ngâm mê say còn có tiếng con gái cười duyên. Thuyền con càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh sương mù vòng quanh. Trong sương mù khá loãng nhưng khắc chế cơn lốc giới lực trong trời sao, khiến cơn lốc giới lực không thể nhập vào thuyền. Xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ thấy trên thuyền còn có cái bàn, bên cạnh là một người đàn ông ngồi. Diện mạo của người đàn ông cực kỳ tuấn tú. Có vẻ dịu dàng như hoa. Bên cạnh y có 3 cô gái đẹp như hoa. 3 cô gái ánh mắt nhu tình nhìn người đàn ông, giống như là y nói ra cứt chó thì chắc chắn nó cũng đầy ý thơ. Các cô gái rót rượu cho người đàn ông, có cầm trái cây ngọt ngào, cô còn lại bóp chân cho y, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng. Người đàn ông lắc đầu như đang chìm trong thơ của mình. Sau 4 người, cuối thuyền có một thanh âm không hài hòa đánh vỡ tình thơ ý họa. Đó là tiếng ngáy như sấm, trong thanh âm có tiết tấu quy tắc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Đó là một gã đàn ông thân hình rất vạm vỡ, Gã đàn ông nằm đó như con hổ, tay cầm một bầu rượu. Mặc gã đàn ông nằm mơ, khóe miệng chảy nước miệng, không biết mơ thấy gì mà rất vui vẻ. Tiểu sư đệ, đến, uống hết bầu rượu này đi. Gã đàn ông xoay người, thì thào nói mớ vài câu, tiếng ngáy lại lớn hơn. À, dường như nghe gã đàn ông nói mớ, người đàn ông như hoa từ từ khép mắt chậm rãi mở ra, nhìn trời sao phía xa, cúi đầu thở dài. Tiểu sư đệ, người ở nơi nào? Cùng giây phút đó, trong đạo thần tông trở thành phế tích, một nơi hạ giới 999 chỗ đại lục, trong đống đổ nát có một bóng người chậm rãi đi ra. Bộ dạng của gã hơi đáng khinh, nhưng giờ thì đầy mối hận. Tô Hiên Y, người gã run rẩy, tu vi của gã rất yếu, nhưng giờ đây trên người tràn ngập hận thù đủ để dập nát hết thảy. Mắt gã chảy lệ, nhìn bốn phía, ngửa mặt giống gầm, bay vọt ra. Gã muốn tìm kiếm chỗ này có ai còn sống không, dù là một chút khả năng mong manh gã cũng không bỏ qua. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1148, Hứa Tuệ. Người này là Đức Thuận. Đức là có được phẩm đức, thu ạn là mua đồ của gã Thuận buồm xuôi gió. Đức Thuận là người lúc trước đi lên đài sen, trong khiêu chiến Sắc Phong Điện Hạ của Tô Minh, lời nói và việc làm khiến bốn phía trăm ngàn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tô Minh cũng đều sửng sốt. Đức Thuận có tư chất nổi trội xuất sắc, nhưng lại không muốn tu hành, buôn bán nhỏ. Nhưng hôm nay sự cợt nhả đã bị TGHUS hạn ngập trời thay thế, bị bi thương tràn ngập. Đã chết, đều đã chết. Đức Thuận phát ra tiếng giống thê lương, bay nhanh trong đạo thần tông trở thành phế tích. Đức Thuận còn sống không phải vì gã có tu vi, phòng ngự mạnh cỡ nào, chỉ là ngoài ý muốn, dù là Tô Hiên Y cũng không chú ý đến. Dù sao mấy trăm vạn diệt vong, khó tránh khỏi sẽ có giải rác mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Đức Thuận cười thảm bay nhanh trong phế tích đạo thần tông, bỗng khựng lại, cúi đầu, vọt tới một mảnh nhỏ đại lục trôi nổi. Đức Thuận vừa đáp xuống hai tay liền ấn pháp quyết chỉ vào mảnh nhỏ mặt đất. Mảnh nhỏ mặt đất bùng một tiếng, vô số bụi đất bay lên lộ ra bóng người bị chôn dưới hố sâu. Đó là một cô gái, Đức Thuận thấy xa lạ nhưng Tô Minh nhìn đến chắc chắn nhận ra, Hứa Tuệ. Hứa Tuệ mặt không có chút máu, khoanh chân, mắt khép kín, khóe môi vương máu. Tóc của Hứa Tuệ không phải màu đen mà thành trăng, quanh cô có một tầng sáng màu tím, trông hình dạng ánh sáng như con rết. Trán Hứa Tuệ cũng có ấn ký con rết chớp lóe. Khoảnh khắc Đức Thuận nhìn thấy Hứa Tuệ thì cô ở trong quầng sáng đen chợt mở mắt ra. Lóe tia sáng âm u như bên trong tồn tại con rết, toát ra lạnh lẽo. Hứa Tuệ nhúc nhích, rời khỏi quầng sáng, xuất hiện ở trước mặt Đức Thuận biến sắc mặt muốn nói cái gì. Tay phải của Hứa Tuệ nhanh như chớp bóp cổ Đức Thuận, gã không kịp trốn tránh. Ngươi, Đức Thuận biến sắc mặt. Tay phải của Hứa Tuệ, phát ra lực lượng tu vi hùng hồn khoảnh khắc hoàn toàn chấn áp Đức Thuận, ánh mắt của gã lộ ra sợ hãi. Hứa Tuệ giơ lên tay trái vỗ vào trán của Hứa Tuệ, cùng lúc đó... Một bóng rết lao nhanh ra tay trái khỏi cô, từ bàn tay nhảy vào người gã. Cơ thể của ngươi đã bị ta trồng vào hạt ảnh cổ, mang theo ta tìm được Tô Minh, hắn sẽ giúp ngươi cởi bỏ ảnh cổ này, càng cho ngươi đại tạo hóa. Người bên ngoài không ai giải được, chỉ có người được ta tán thành mới giải được. Nếu ngươi thử lung tung thì sẽ chết ngay lập tức. Hứa Tuệ chỉ nói nhiều đó rồi người run lên, khép mắt, ngã xuống, hôn mê. Tay phải của Hứa Tuệ thả lỏng, Đức Thuận mặt tái nhợt vội lùi ra sau vài bước, mặt còn đọng lại sự hoảng sợ. Trong một giây lực lượng tu vi từ người Hứa Tuệ làm Đức Thuận thấy rất mạnh, giống như từng đối mặt người vô cùng. Đức Thuận thấy rõ nếu đối phương muốn giết gã, thì không cần tốn bao nhiêu sức đủ bóp chết gã. Chết tiệt, lấy oán trả ơn. Mặt Đức Thuận lộ ra tức giận, nhưng rất nhanh theo tu vi vận chuyển xem xét thân hình. Sắc mặt lập tức càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng lại thân mình rung rung. Đức Thuận thấy rõ ràng trong người kinh mạch vặn vẹo, lần lượt thay đổi hình thành bộ dạng con rết. Trong người tràn ngập lạnh lẽo khiến Đức Thuận hút ngụm khí. Nhớ tới lời đối phương nói trước khi hôn mê, cảm giác bị oan tràn ngập trong lòng Đức Thuận, gã cảm thấy rất uất ức. Rõ ràng Đức Thuận có ý tốt tới xem đối phương còn sống hay không, thế mà rơi vào kết cục như vậy, đổi lại là ai cũng thấy rất uất nghẹn. Chết tiệt, Tô Minh là ai, ta đi đâu tìm Tô Minh? Ngay cả đạo thần chân giới ta còn không ra được, ngươi. Đức Thuận hổn hển, tiến lên vài bước nhìn Hứa Tuệ, giơ chân định đá. Nhưng khi Đức Thuận mới co giò thì Hứa Tuệ khép mắt lông mi run lên, mở mắt ra. Người Đức Thuận run lên, vội thay bộ mặt nịnh nọt, lùi ra sau. Khi Hứa Tuệ mở mắt ra, cơ thể quái dị thu nhỏ lại, chỉ vài giây rõ ràng cô có bộ dạng trưởng thành biến thành một cô bé chỉ cỡ 6, 7 tuổi. Ngươi là ai? Khi Đức Thuận lùi lại, Hứa Tuệ mở mắt ra lộ kinh hoàng, vội thụt lùi, bộ dạng sợ hãi, hai tay ôm ngực tràn ngập cảnh giác cùng hoảng sợ, biểu tình như sắp khóc. Chỗ này là đâu? Ngươi là ai? Đức Thuận sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hứa Tuệ. Tỉ mỉ đánh giá, thử hỏi. Cái kia, vị tiên tử này không nhớ rõ ta. đại ca ca, ngươi là ai, ta không biết ngươi. Mặt Hứa Tuệ tái nhợt, bối rối nhìn khắp nơi, trong mắt càng sợ hơn. Đức Thuận con mắt xoay tròn, lùi ra sau vài bước, lại thử hỏi. Tô Minh là ai? Tô Minh là ai? Ngươi là Tô Minh sao? Biểu tình của Hứa Tuệ mở mịt, hình như tên này khiến cô thấy hơi quen, nhưng chỉ mới gợi nhớ đã làm mặt cô vặn vẹo thống khổ, ấn ký con rết ở trán chớp lóe. Hứa Tuệ ôm đầu, người run run, càng đau đớn hơn. A ha! Mắt Đức Thuận sáng ngời, lòng thầm mừng. Xem ra cô gái độc ác này bị mất trí nhớ, hèn chi, dù gì trong tai kiếp ta may mắn nhưng những người khác không thể nào may như ta. Chắc người này thi triển thần thông nào đó mới sống được, nhưng thần thông có tác dụng phụ rất lớn, làm cô ta mất trí nhớ, thậm chí cơ thể biến thành con nít. Chắc là vậy rồi, bởi thế lần đầu tiên cô ta tỉnh dậy lập tức trồng hạt tử cổ gì đó, vào người ta. Lúc này cô ta kêu ta là đại ca ca, chẳng lẽ là, đúng vậy, nhất định là trí nhớ của cô ta thắc loạn. Xem bộ dáng tràn ngập sợ hãi, thân mình lại con nít, hay là trí nhớ của cô ta trở về lúc còn nhỏ, chưa bước trên con đường tu hành. Đức Thuận ho khan, mặt lấm la lếm lét, tiến lên một bước, mặt đầy vẻ xấu xa. Tiểu muội muội, cha mẹ của bé đâu? Đức Thuận nói rất tự nhiên, không có vẻ gì làm bộ, thật sự đem đối thương trở thành cô bé tình cờ gặp. Cha, mẹ, ta không biết, ta muốn về nhà. Hứa Tuệ bật khóc như con nít, vừa khóc vừa thụt lùi. Đức Thuận biểu tình mừng rỡ, cười dài vọt tới chỗ Hứa Tuệ, đã chuẩn bị sẽ đánh đối phương bầm dập, buộc cô gái độc ác cởi bỏ cổ thuật cho mình. Còn ý nghĩ gì khác thì Đức Thuận chưa nghĩ ra, dù sao đối phương ở Đạo Thần Tông, mặc dù có khả năng không phải là đệ tử của Đạo Thần Tông, nhưng vẫn có chút liên quan. Hiện tại Đạo Thần Tông bị giết, Đức Thuận nhìn đối phương có cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi không cần lại đây, ngươi tránh ra. Hứa Tuệ hét to, vội lùi ra sau, mặt lộ vẻ sợ hãi đến tột cùng. Hứa Tuệ vốn đã trở thành bộ dạng con nít, vẻ mặt càng ngoan ngoãn đáng yêu, như bị mãnh thú hù sợ. Nhưng Hứa Tuệ mới dứt lời thì mặt Đức Thuận lộ vẻ khó tin. Đức Thuận nhìn thân thể của mình thụt lùi, như không chịu bản thân khống chết. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, ngươi tránh ra, Hứa Tuệ sợ hãi không ngừng nói. Hứa Tuệ nói một câu là Đức Thuận liên tục lùi mấy mét, mặt dần lộ vẻ sợ hãi, cảm thấy không ổn. Này hay là, ngươi là người xấu, mẹ nói người xấu đi đường sẽ té. Hứa Tuệ mới thốt lời thì Đức Thuận trượt chân té cái bịch, đầu đập xuống đất. Đức Thuận đau nhức vô cùng, nhưng nỗi đau thể xác không thể so sánh với lòng sợ hãi, gã hoàn toàn biết sắc mặt. Con rối chi cổ. Chết tiệt, vừa rồi cái kia là con rối chi cổ. Dường như nhìn ra đối phương bị té rất tếu, Hứa Tuệ không sợ nữa, vỗ tay nhỏ bé, nín khóc mỉm cười, lại mở miệng. Người xấu đi đường bằng tay. Người xấu bò đi như con rùa. Người xấu đều là nằm trên mặt đất, dùng lưng bò đi. Người xấu. Bà nội, ngươi là bà nội của ta, van cầu ngươi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta mang ngươi về nhà. Đức Thuận rên rỉ vội xin tha. Đức Thuận rất sợ cô bé trước mắt sẽ nói kiểu như ngươi xấu đi đường bằng lưỡi. Trong khi Đức Thuận bị Hứa Tuệ tra tấn thì bên ngoài Đạo Thần Tông, trong Đạo Thần chân giới tràn ngập cơn lốc giới lực, Tô Minh ở tinh cầu tàn phá, Bạch Phượng biểu tình nhớ lại ngẩng đầu nhìn trời, thì thào chuyện xưa kia. Bạch Phượng chỉ còn sống nửa tháng, không cần bên người là ai. Chẳng sợ nơi này chỉ có một mình cô, thì cô vẫn sẽ lầu bầu kể ra trí nhớ, dường như làm thế mới khiến giây phút cuối cùng cuộc đời cô không cô độc. Tô Minh yên lặng nghe, cho đến khi trong tinh thần nghe Hạc Chọc Lông nói. Xong rồi, Tô Minh, ta đã nói cách thi triển phàm luyện chi pháp cho ngươi, triển khai tại đây đi. Nếu thời gian nhanh thì 9 lần luân hồi đại khái cần 1 năm. Mấy ngày này ngươi nhớ rõ toát ra cực minh quang, ta sẽ hộ pháp giúp ngươi, yên tâm đi. Hạc Chọc Lông đắc ý nói. Dường rất vui vẻ vì mình nhớ ra phàm luyện chi pháp gì đó. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1149, ông ơi, cho ta con cá này được không? Mắt Tô Minh chợt lóe, mặc kệ Bạch Phượng còn đang lầm bầm nhưng hắn cứu cô chỉ là vì cảm thán quá khứ, không phải là thương hại, càng không liên quan đến tình. Từ giây phút Bạch Phượng quyết định lợi dụng Tô Minh, thì đã định vận mệnh của hai người từ nay về sau trở thành xa lạ. Ánh mắt lóe ra. Tô Minh không để ý tới Bạch Phượng, toàn thân lòe ánh sáng đen. Cực minh quang lấy Tô Minh làm trung tâm quét ra bốn phía, vẫn chưa khuếch tán quá xa, chỉ bao trùm hố sâu. Cùng lúc đó, khi cực minh quang bao trùm thì mắt Tô Minh chậm rãi khép kín, trong cơ thể bay ra một lũ khói đen. Khói biến thành Hạc Chọc Lông, nó ở trong cực minh quang, thân mình như hòa tan, như dung vào cực minh quang. Phàm luyện chi pháp, lấy ý vòng quanh chí bảo, lấy tư làm lộ, cùng vào luân hồi. Tô Minh giơ lên hai tay, vung tới trước, chiếc nhẫn màu trắng chợt xuất hiện bình bồng trước mặt Tô Minh. chiếc nhẫn màu trắng cực kỳ khổng lồ, gần như bao phủ toàn bộ hố sâu. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, hai tay không ngừng ấn pháp quyết trước mặt. Những ấn quyết này đều là hạc chọc lông dạy cho Tô Minh, hắn thi triển ra, ấn quyền chìm vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Nhưng chiếc nhẫn màu trắng vẫn không nhúc nhích, trôi nổi mặc kệ những ấn ký đánh vào. Tốc độ ấn pháp quyết của Tô Minh ngày càng nhanh, biến quá nhanh chóng. Khoảng 100 giây sau, Tô Minh chợt mở mắt ra, cắn đầu lưỡi phun ngụm máu. Máu kia hóa thành khói đỏ lao tới chiếc nhẫn màu trắng, lập tức như ký hiệu khắc vào chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn màu trắng mạnh run lên, dường như Tô Minh nhỏ màu làm ấn quyết phức tạp bị thay đổi, có lực lượng kỳ lạ nào đó lay động báu vật của nghịch thánh này. Nhưng chiếc nhẫn màu trắng chỉ run run một giây rồi hồi phục như thường, mắt Tô Minh sáng ngời. Phàm luyện chi pháp này quả nhiên hữu dụng, chỉ là luyện vòng thứ nhất là có thể lay động búa vật này. Mắt Tô Minh chớp lóe, tập trung tinh thần vào hai tay. Tô Minh lại ấn pháp quyết biến đổi, lúc này hắn kéo dài gần 200 giây, lại hộc ngụm máu. Khi máu chạm vào chiếc nhẫn màu trắng thì chiếc nhẫn lại run lên. Có một tơ máu như muốn chui vào chiếc nhẫn màu trắng, nhưng rất nhanh nhẫn lại có dấu hiệu hồi phục. Tô Minh lập tức nhảy lên, vòng quanh chiếc nhẫn màu trắng chạy nhanh, hai tay ấn pháp quyết càng ngày càng nhanh, ấn quyết cũng càng ngày càng nhiều, khi thì phun máu. Nếu nhìn kỹ thì thấy máu Tô Minh phun ra mỗi lần đều ở một vị trí trên chiếc nhẫn màu trắng, chỗ đó như sắp xuất hiện tơ máu màu trắng. Mới có một lúc mà Tô Minh toàn thân ướt đẫm, mồ hôi như mưa. Lấy tu vi như Tô Minh cũng không chịu đựng nổi, dù sao đánh ra mỗi một ấn quyết là hao phí khá nhiều lực lượng tu vi. Máu phun ra mỗi một ngụm ẩn chứa hồn của Tô Minh là tâm huyết. 998 ấn quyết, 8 ngụm máu, nay chỉ kém một ấn quyết, chỉ còn một ngụm máu nữa là có thể mở ra luyện thứ nhất. Tô Minh thở hổn hển, biểu tình kiên quyết. Tô Minh lắc người, giơ lên tay phải ấn pháp quyết thứ 999. Khoảnh khắc ấn quyết chụp xuống chiếc nhẫn màu trắng thì Tô Minh há mồm phun ra ngụm máu thứ 9, máu lập tức theo tay phải của hắn đọng lại cùng một vị trí trên chiếc nhẫn màu trắng. Hạc chọc lông. Trong lòng Tô Minh truyền ra thần niệm. Hạc chọc lông đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này phát ra một tiếng kêu to, thân hình thay đổi biến thành một cây châm màu đen, không đâm vào chiếc nhẫn màu trắng mà hướng tới trán Tô Minh. Tô Minh không né tránh, tùy ý cây châm đen hạc chọc lông mang theo mũi nhọn sắc bén khoảnh khắc tới gần, đâm vào trán của Tô Minh, xuyên thấu, đâm vào óc. Tô Minh cảm giác óc nổ tung, tiếng nổ mang theo đau nhức quanh quẩn trong não của hắn, ngày càng lớn, cho đến hoàn toàn thay thế ý thức của hắn. Trong trán Tô Minh chớp mắt xuất hiện một giọt máu đỏ hóa thành cầu vồng lao hướng tơ máu, trên chiếc nhẫn màu trắng. Khi giọt máu đụng vào như hòa tan, bị tơ máu lập tức hấp thu. Tơ máu trong chiếc nhẫn màu trắng như được tẩm bổ, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Sau đó ý thức của Tô Minh tan rã, não trống rỗng, dường như mọi suy nghĩ của hắn vào giây phút này bị cắt đứt. Nhưng rất nhanh, ý thức tan rã lại ngưng tụ, khi hoàn toàn ngưng tụ, Tô Minh mở mắt ra, hắn không còn thấy tinh cầu bị cực minh quang vòng quanh. Không ở tinh cầu tàn phá mà gặp trời đất hắn chưa từng thấy. Ông ơi, cho ta con cá này được không? Bên tai Tô Minh vang thanh âm lảnh lót, như kéo lại hắn khỏi mờ mịt. Con ngươi ngưng tụ thấy thế giới này. Đây là bầu trời xanh mây trắng, núi chập trùng. Chỗ Tô Minh ở là đảo nhỏ bên cạnh hồ, trên đảo có vài thôn dân. Tô Minh ngồi trên đài cá, đội mũ rơm che nắng, trước mắt hắn có một cái cần câu, đang ở thả câu. Bên cạnh Tô Minh, đài gỗ để câu cá. Trên cột gỗ có một cái lưới, lưới thả rơi vào hồ nước, mơ hồ thấy bên trong có một con cá đang chạy, muốn dãy ra nhưng không làm được. Sau lưng Tô Minh có một cô bé ngồi xổm tại đó, ngây thơ chỉ lưới đánh cá, năn nỉ Tô Minh. Tô Minh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn mình, đó là thân hình ông lão, bàn tay thô ráp, dù già nuôi nhưng không có vết nứt, hiển nhiên là thường xuyên câu cá, thường xuyên đụng nước mới có dấu vết này. Tô Minh nhìn con cá, lại nhìn cô bé, mắt có lĩnh ngộ. Trong đầu Tô Minh hiện ra lời Hạc Chọc Lông từng nói, cho Tô Minh nghe về ý luân hồi của phàm luyện chi pháp. 9 lần luân hồi, là ngươi cùng chí bảo này luân hồi, có lẽ luân hồi rất ngắn cũng có thể sẽ rất dài. Trong luân hồi ngươi không còn là ngươi, chí bảo cũng không là chí bảo. Nó sẽ hình thành một lũ ý thức dung nhập vào trong luân hồi. Trong 9 lần luân hồi này nếu ngươi và nó kết thành duyên, sau khi kết thúc phàm luyện thì luân hồi này sẽ thành liên hệ giữa ngươi và chí bảo, nó liền thuộc về ngươi. Nhìn như đơn giản nhưng sự thật là rất khó. Đầu tiên ngươi phải tìm được nó trong luân hồi, chỉ có tìm được mới có thể kết duyên. Luân hồi tuyệt không thể đi sai, ít có người hiểu thấu, vì vậy trong luân hồi, mấu chốt là tìm được nó. Nếu ngươi không tìm thấy, hoặc tìm lầm thì không thể kết duyên, phàm luyện cũng thất bại. Còn làm sao tìm được thì việc này ta cũng không biết. Ông ơi, con cá này thật đáng thương, đừng ăn nó, cho ta được không? Trong óc Tô Minh vang vọng lời Hạc Chọc Lông nói, cô bé vẻ mặt năn nỉ nhìn hắn, non nớt nói. Tô Minh ngẩng đầu, ánh nắng bị mũ rơm che đậy không rơi vào mặt hắn. Tô Minh nhìn cô bé trước mắt, lại xem con cá trong lưới, nhíu mày. Tô Minh không thể phân rõ trí bảo hóa thành ý thức trong lần đầu luân hồi rốt cuộc là cô bé hay là con cá. Cùng lúc đó, bên ngoài luân hồi, trên tinh cầu tàn phá, hố sâu bị cực minh quang tràn ngập, Hạc Chọc Long ở bên trong ngáp dài, mắt liếc Tô Minh cách không xa khoanh chân ngồi. Trán Tô Minh có một tơ đen liên tiếp với chiếc nhẫn màu trắng. Hạc Chọc Long lại ngáp, nhìn chiếc nhẫn màu trắng trôi nổi, bộ dáng nhàm chán. Hừ hừ, vẫn là Hạc gia gia thông minh, phàm luyện chi pháp lợi hại như vậy còn bị ta nghĩ ra, xem ra trước kia ta không đơn giản, nói không chừng là một đại nhân vật. Hạc Chọc Long buồn chán tự thổi phồng mình. Hạc Chọc Long thích nhất là khoác lác về bản thân, lúc nhàm chán nó thích làm vậy. Nói lên Hạc gia gia, ủa, hình như ta nghĩ tới cái gì, phàm luyện chi pháp có tệ đoan nào đó. Hình như rất nghiêm trọng. Hạc Chọc Long sửng sốt, dùng móng vuốt gãi cái đầu chọc, bản năng chạy trong cực minh quang. Quái thật, rốt cuộc là tệ đoan gì? Chết tiệt, tại sao không nghĩ ra? Hạc Chọc Long vẻ mặt tức tối, bất giác bay ra khỏi cực minh quang, xuất hiện ở ngoài hố sâu. Giây phút Hạc Chọc Long đi ra, nó trợn to mắt ngơ ngác nhìn chỗ vốn có Bạch Phượng, thấy cô đã tắt thở, ở trán có một tơ đen hướng tới cực minh quang. Hạc Chọc Long vẻ mặt rối rắm lập tức theo tơ đen bay vào cực minh quang, cho đến chỗ chiếc nhẫn màu trắng, thấy tơ đen cũng nối tiếp với chiếc nhẫn màu trắng. Chết tiệt, ta nhớ ra rồi, khi luyện hóa chí bảo này kiêng kỵ nhất là xung quanh có người khác. Tiêu rồi, nếu Tô Minh thất bại thì ta mất hết thanh danh. Hạc Chọc Long vẻ mặt buồn bực, nó mơ hồ biết không thể chặt đứt tơ đen, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tô Minh, sẽ luyện hóa thất bại. Mà một khi thất bại, muốn tiến hành lần thứ hai cơ hồ là không có khả năng, dù sao ấn tượng lúc ban đầu đã để lại thì rất khó thay đổi. Hạc Chọc Long giơ vuốt gãi đầu chọc, mắt chợt lóe, giơ vuốt như bấm đốt tay tính toán. Chỉ vài giây sau, biểu tình nó bình tĩnh lại. Có một tạo hóa mơ hồ tồn tại. Hắc hắc, đã có tạo hóa ở bên trong, như vậy cho dù Tô Minh thất bại cũng không thể trách ta không nhắc nhở. Đúng, là vì ta muốn hắn đạt được tạo hóa mới cố ý không nói. Đúng vậy, Hạc Gia Gia thật sự là thông minh, ha ha. Hạc Chọc Long đắc ý cười to, lại tự mèo khen mèo dài đuôi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1150, một phen luân hồi. Tại sao sẽ như vậy? Tô Minh nhìn cô bé, mắt lộ vẻ khó tin, bộ dạng của cô bé giống hệt như Bạch Phượng. Cô bé giống Bạch Phượng lúc nhỏ, làm Tô Minh nghĩ tới cô khi còn tại Ô Sơn. Ông ơi, có nghe không? Xin ông đấy, hãy cho ta con cá đi, nó thật đáng thương, ta nghĩ thả nó đi, cha mẹ của nó chắc chắn là rất lo. Cô bé nhìn Tô Minh, năn nỉ, khuôn mặt ngây thơ khiến người không nhẫn tâm từ chối. Tô Minh im lặng, nghiêng đầu liếc con cá trong lưới. Đây là một con cá rất bình thường, nó dãy giụa trong võng, khi thì phun bọt nước, xem bộ dáng hình như mệt mỏi muốn từ bỏ. Không lẽ là vì khi thi triển phàm luyện chi pháp có Bạch Phượng ở bên cạnh nên thuật pháp cũng kéo cô ấy vào? Nhưng Bạch Phượng giống như ta lúc trước đánh ra 999 đạo ấn quyết, mục đích ấn quyết là giữ cho mình có lý trí, bởi vì cô ấy không có nên hồn bị kéo vào đã mất đi thần trí, chỉ còn lại bản hồn biến đổi theo luân hồi. Tô Minh phức tạp nhìn hồn Bạch Phượng hóa thành cô bé. Tâm trí như Tô Minh, hiện tại đã đoán ra chắc con cá là ý thức của chiếc nhẫn màu trắng biến thành. Nếu muốn kết duyên với chiếc nhẫn màu trắng thì có hai cách, một là thả ra, cho nó rời đi, nhưng duyên này hơi mơ hồ, không thể làm người ta khẳng định. Còn có một cách là nấu con cá, từ đó xem như chân chính kết duyên. Làm theo cách này tiếp tục, một khi phàm luyện thành công, như vậy này báu vật này tương đương là bị Tô Minh hoàn toàn trấn áp. Tô Minh im lặng, nhìn cô bé, lắc đầu. Cô bé thấy Tô Minh lắc đầu thì mắt ngấn lệ, nghiêng đầu nhìn con cá trong lưới, biểu tình không nỡ. Cô bé tiến lên vài bước, nhìn cái lưới treo trên cột rũ su ống nước. Ông ơi, ta có thể kéo lên dây thừng nhìn thấy nó không? Xin ông. Tô Minh nhìn cô bé, thở dài, ngầm đồng ý yêu cầu của đối phương. Cô bé thấy Tô Minh không nói đồng ý, cũng không từ chối, lập tức vươn tay nhỏ bé cầm lấy kia dây thừng, cố sức từng chút một kéo lưới lên, cho đến khi trong lưới chậm rãi lộ ra con cá. Con cá mới rời khỏi hồ nước thì dãy giụa, Tô Minh nhìn thấy con cá có chút hung hãn. Hiển nhiên con cá có thần trí đơn giản rồi, nó cảm thấy dù bị Tô Minh câu nhưng vì được để trong lưới chìm vào hồ nước, trừ bỏ bị hạn chế không có tự do ra chẳng khác gì bình thường. Cô bé từng chút một kéo lên khiến nó rời khỏi mặt nước, cái này tương đương là chậm rãi cướp đi sinh mệnh của nó, khiến nó lộ vẻ hung ác, dãy giụa kịch liệt. Cô bé cố sức kéo lưới từng chút một, mắt thấy sắp lên đài cá, con cá vùng vẫy dữ dội. Chợt mắt cô bé lóe tia gian xảo, tay cầm đáy lưới nhấc lên trước, con cá vùng vẫy thuận thế lao ra. Bùm một tiếng chìm vào hồ nước, không thấy. Cảm ơn ông. Cô bé rất vui vẻ, xoay người đứng bên cạnh đài cá, đưa lưng hướng hồ nước, thè lưỡi với Tô Minh, bộ dáng rất đáng yêu. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thầm than, chậm rãi hỏi. Vâng. Cô bé vui vẻ đáp. Cô bé cảm thấy mình đã làm chuyện tốt, cho con cá chạy thì chắc là nó sẽ rất cảm ơn mình. Con cá có thể trở lại bên cha mẹ của nó. Nhưng khi cô bé mới vui vẻ nói một chữ, chưa tròn câu thì bỗng dưới nước xuất hiện lốc xoáy to lớn. Vòng xoáy xuất hiện cực kỳ đột ngột, mới hiện ra thì một bóng đen bay ra. Bóng đen chớp lóe giữa không trung to cỡ 1 mét, mơ hồ thấy là con thú hình cá, tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần cô bé không hề hay biết gì. Con cá cắn cô bé một cái, kéo từ đài cá xuống hồ nước. Tiếng cười của cô bé ngừng bặt, bị kéo vào hồ nước cô bé thấy rõ mãnh thú làm cô bé đau đớn sắp xỉu, bộ dạng giống hệt như con cá cô bé đã thả, trừ kích cỡ. Lúc này cô bé mới nhìn thấy trong mắt con cá lóe tia sáng không phải cảm kích, mà hung ác, lạnh như băng. Khi cô bé chìm vào hồ nước, nhìn rõ ràng mũi nhọn trong mắt con cá, cô bé đã không nói nên lời, môi mấp máy, biểu tình mờ mịt. Tô Minh nhìn thần ngữ của cô bé. Tại sao? Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra, hắn không ngăn cản, đây là lựa chọn của Bạch Phượng. Khi Bạch Phượng lựa chọn nhấc lưới có con cá thì mọi chuyện đã định. Nơi này không phải là thế giới thật sự, đây là luân hồi hư ảo, mọi chuyện đều có khả năng. Tiếng rầm rầm toát ra từ trong nước, máu lan tràn nhuộm đỏ hồ nước nhỏ. Tô Minh yên lặng nhìn, nhắm lại mắt, một lát sau khi hắn mắt mở khi, lộ ra là một chút sắc bén, yên lặng thả cần câu vào hồ nước, nhắm mắt lại. Bầu trời biến âm trầm, dần đổ mưa. Khi Tô Minh nhắm mắt, thế giới của hắn tĩnh lặng dần vỡ thành mảnh nhỏ, trở thành vô số mảnh nhỏ sau đó tổ hợp làm, giống như không biến đổi, lại như có biến đổi. Không biết trôi qua bao lâu, khi Tô Minh mở mắt ra, hắn thấy bầu trời mênh mông, bầu trời đổ mưa. Mưa ẩm ẩm đánh vào nền đá bốc lên hơi nước tràn ngập thị trấn. Tô Minh không còn là ông lão đánh cá, mà là người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, tuy nói trông như trung niên nhưng tóc đã có vài sợi bạc. Tô Minh ngồi trên xích đu dưới mái hiên, nhìn mưa trên trời, nhìn mái hiên nhỏ giọt trâu, nhìn mây đen chậm rãi di chuyển, nhìn trời chiều vẫn có thể thấy qua khe hở áng mây ne. Đây là một buổi hoàng hôn, trong mưa, thị trấn yên tĩnh. Trong gian nhà của Tô Minh có một sân vườn, bùn đất trồng khá nhiều dược thảo. Trong mưa những dược thảo được tẩm bổ nhiều. Gian nhà không lớn, chỉ có một mình Tô Minh. Tô Minh ở thị trấn là thầy thuốc có chút danh tiếng, hành y cứu người, đã cứu khá nhiều mạng sống. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa dần dần càng lớn, rơi xuống mặt đất khiến đêm tối đến sớm hơn, khiến toàn bộ thị trấn chìm trong bóng đêm. Chỉ có từng gian nhà sáng ánh đen như chỉ dẫn trong đêm, khiến người ta cảm nhận được, bọn họ không cô độc. Tô Minh chậm rãi đứng lên khỏi xích đu. Hắn nhớ rõ mình là Tô Minh, nhưng cũng phát hiện trí nhớ không rõ ràng, tựa như cuộc sống của Tô Minh đối với hắn đã rất lâu, lâu đến sắp quên đi. Đây là lực lượng luân hồi sao? Chỉ mới lần thứ 2 mà ta đã như vậy. Như vậy xem ra, có lẽ lần thứ 3, có lẽ lần thứ 3, ta sẽ hoàn toàn quên chính mình vì sao mà đến. Tô Minh yên lặng đứng dậy, đốt đèn, ánh lửa chiếu trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, tăng phần tang thương trên người hắn. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa dồn dập, do có người ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Có mặc thầy thuốc không? Xin mặc thầy thuốc cứu người. Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng cửa phòng, đi mau vài bước, chịu đựng cơn mưa mở cửa ra. Tô Minh thấy ngoài cửa phòng có 2 gã đàn ông, sau lưng họ có 7, 8 người nâng cái kiệu tàn phá. Bộ dạng 2 gã đàn ông khá giống nhau, là một đôi huynh đệ. Giờ phút này người bên trái vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Minh, tiến lên bắt lấy tay hắn. Mặc thầy thuốc cứu mạng, nương tử của ta sắp sinh, xin mặc thầy thuốc cứu mạng. Gã đàn ông dáng vẻ lo lắng. Lôi kéo Tô Minh, kêu người phía sau nâng kiệu tiến lên. Chờ đã, nương tử của ngươi sắp sinh nên đi tìm bà đỡ, việc này. Tô Minh sửng sốt, hình như hắn đã quên thân phận của mình, thật sự hòa nhập vào thế giới này, bản năng nói câu đó. Nhưng, mặc thầy thuốc, chuyện này rất dài, nhưng của nương tử ta sắp chết, mặc thầy thuốc, ta lại ngươi. Gã đàn ông bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, mặc kệ mưa khiến đầu gối ướt nhẹp, dập đầu bùm bùm. Mắt gã đàn ông đỏ rực. Không biết giọt nước chảy từ khóe mắt là mưa hay nước mắt. Trông bộ dạng gã đàn ông như mãnh thú đầy tuyệt vọng, như là nếu Tô Minh không đồng ý là gã sẽ nổi điên giết người. A, ngươi trước tiên đứng dậy đã. Ta đi được chưa? Ngươi chờ ta cầm hòm thuốc. Tô Minh hơi do dự, nhìn gã đàn ông trước mắt, vội nâng gã dậy. Một lát sau, Tô Minh mang theo cái hòm thuốc, ngồi trên kiệu, được nâng đi trong mưa. Từ xa thấy các nhà trong mưa loè ánh đèn hiu hắt. Tô Minh ngồi trong kiệu, cái hòm thuốc bị đặt ở dưới chân. Nhìn ra ngoài cửa sổ, xem thị rất, kiệu rất nhanh được đưa đi, dần thấy dưới tường thành cách đó không xa dựng một cái láng, bên trong có một cửa tiệm mì, vài người ngồi bên bàn ăn mì nóng hổi. Đúng lúc này, có tiếng sấm to đánh xuống, Cùng lúc đó, có một cô gái đội mưa vừa khóc vừa phát ra tiếng hét thế lương. Phượng Nhi, sao con chưa trở về? A, là vợ của nhà lão Bạch. Nghe tiếng hét thê lương, mấy người ngồi ở quán mì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liếc nhau, nhỏ giọng thì thầm. Cô bé đáng thương, 3 ngày trước bị cá lớn kéo vào hồ nước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.